mà không thấy đám người này mồ hôi ướt đẫm huấn luyện. Lần nào mà không cảm nhận được toàn bộ đều là khí tượng bận rộn mà lành lạnh đó. Luận cường độ huấn luyện, người ta có thể đem đám mú trắng song đầu ưng bai ôn nọ sợ tới mức xanh cả mặt. Luận kỷ luật, đám dân binh ma này so với hạm đội tinh nhuệ nhất còn hoàn hảo gấp 10. Kỷ luật nghiêm minh mạnh mẽ vang dội, một cái chỉ lệnh gì cũng có thể ở trong thời gian ngắn nhất được chấp hành nhanh nhất tốt nhất. Hạm trưởng của những chiến hạm này mới kêu là thoải mái. Con người chính là như vậy. Ngay từ đầu nghe tin đồn đãi khinh thường đối phương, đợi cho phát hiện thực lực chân chính của đối phương, có cố chấp thành kiến, có lên xuống, rốt cuộc một khi bị thuyết phục, liền so với người bình thường sùng bái càng thêm tôn sùng kính sợ. Trong lúc bất chi bất giác, hạm đội phỉ quân ở bên trái chỉ huy tụ quần đã ở trong ánh mắt chú ý của mọi người thành đầu lĩnh của toàn bộ hạm đội liên quân Đông Nam. Làm kỳ hạm đời mới của phỉ quân, Tổng thống Hamilton mẫu hạm vũ trụ cấp mạt thế của phỉ quân, so với 9 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế khác thì lớn hơn rất nhiều. Không chỉ có lực phòng ngự cao hơn gấp đôi, số lượng chiến cơ trên hạm cũng nhiều hơn 1.000 cái. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 90.2 Giao chiến. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Một trận chiến cơ ly ninh phan côn như điện bắn ra thông đạo. Nia điều khiển chiến cơ nhẹ nhàng kéo bánh lái, chiến cơ ở không trung quay cuồng một cái thẳng xẹp qua bốn chiến cơ sớm đã chờ trên không. Bốn chiến cơ đồng thời thêm độ mạnh ở máy đẩy phần đuôi bay nhanh theo lên. Trong nháy mắt, năm chiến cơ đã hợp thành một cái biên đội năm chiến cơ hình chữ nhân tiêu chuẩn, vọt vào chiến đoàn trên trăm chiến cơ vũ trụ cách đó không xa. Nia thượng giáo thật ngầu. Trên đài lộ thiên hạm kiều, hai mươi mấy vị quan quân trẻ tuổi ngẩng đầu quan sát nhóm phi công phỉ quân huấn luyện. Ở trong bọn họ, có tham mưu tác chiến ở đại bản doanh chấm phẩy, có quan quân bộ phận duy tu mang theo cánh tay duy tu chấm phẩy, có phi công mặc trang phục tác chiến ôm mũ bảo hiểm chấm phẩy, còn có vài vị hạm trưởng trẻ tuổi. Vài vị nữ tham mưu chỉ vào chiếc chiến cơ đầu màu đỏ vừa mới xuất lính chiến cơ gia nhập chiến đoàn nọ, líu rít cả lên, mắt lộ vẻ thán phục. Ai cũng đều biết. Đó là phi công siêu cấp vương bài mới vừa mới ở trong một hồi chiến đấu trước đó hoàn thành bắn rơi đối thủ lầm thứ 100, Nia. Đồng thời, nàng cũng là một trong vài vị thường xuyên làm bạn ở bên cạnh mập mạp, được tướng sĩ phỉ quân công nhận là bà chủ. Từ khi một lần nữa mặc vào chế phục phi công trở thành đại đội trưởng đại đội chiến cơ số 1 của Tổng thống Hamilton, Nia với thiên phú cùng cố gắng thắng được toàn bộ phi công tôn kính. Nàng kỹ thuật cao siêu thong dong chấn định. Ở thời khắc mấu chốt, ngươi có thể nhìn thấy chiếc chiến cơ đầu màu đỏ nọ xông lên trước nhất, gắt gao cắn đuôi kẻ địch, đánh nó thành một đoàn lửa ở trong không trung. Hiện tại Nia đã trở thành dấu hiệu của phi công phỉ quân. Chỉ cần thấy chiến cơ màu đỏ nọ còn đang chiến đấu, các phi công liền vĩnh viễn cũng sẽ không lùi bước, cũng sẽ không mỏi mệt. The The Jin lặng lặng đứng ở bên cửa sổ mạn tàu. Hai tay chống lên lan can. Hơn 3 năm trước kia cô mới chỉ là một đệ tử quân giáo vừa mới tiến vào chiến trường. Mà hiện tại tính trẻ con trên mặt đã biến mất. Cô gái dáng người càng thêm cao gầy đầy đặn, lông mày như núi xa, hai mắt linh động mà trầm ổn. Mũ quân màu trắng trên đầu cùng chế phục xinh đẹp trên thân cho thấy cô đã là quan chỉ huy một chiếc khu trục hạm. Từ học viện quân sự Gali Ba Lan đến một tham mưu tác chiến, lại đi theo hạm đội tàng phong của rút xeo rời le dai, gia nhập phỉ quân, một đường này đi tới. The The Jin trải qua cùng chứng kiến thời khắc liên chấm thang le dai thống khổ nhất hắc ám nhất. Bất quá, vô luận là liên chấm thang le dai lúc trước bị bắt rời khỏi Bermuda, hay là sau đó theo hạm đội tàng phong rời khỏi thủ đô cô cũng chưa từng đánh mất tin tưởng qua. Cô Thủy Chung tin tưởng vững chắc, sẽ có một ngày trưởng quan mập mạp sẽ xuất lính bọn họ thắng được thắng lợi trận chiến tranh này. cùng có niềm tin giống như cô, còn có các quân quan trẻ tuổi giờ mấy năm nay ở bên cạnh cô. The The Jin quay đầu nhìn lại. Hôm nay rất khó được, các bạn học bình thường hầu như gặp không thấy này, đều tụ tập đến cùng nhau. Thanh niên đầu lớn cách cô gần nhất kia tên là Vương Phúc Tinh, lúc trước ở trong doanh huấn luyện duy tu binh cùng mập mạp, giờ phút này đã là tổ trưởng tổ hai bộ phận quản lý tổn hại trên Hamilton tổng thống quân hàm trung tá. Đứng ở bên cạnh Vương Phúc Tinh là Mai cùng Sạc Lơ, hai người này là cũng là đệ tử đắc ý của trưởng quan mập mạp ở doanh huấn luyện duy tu. Hiện tại một ở khu trục hạm La Si In nhận chức phó chủ quản khoang động lực, một công tác ở bộ phận duy tu hậu cần khu trục hạm Lao Ít Le. Đều là quân hàm thiếu tá. Bất quá, bởi vì đều là bạn tốt, khi tham mưu thông tin mẫu hạm vũ trụ thượng tướng Điền Hành Kiện Angela xuất hiện, Vương Phúc Tinh thực không có nghĩa khí đem hai huynh đệ khó mà gặp mặt này đuổi đi, vây quanh Angela lấy lòng khoe mẽ. Nhìn thấy Angela vẻ mặt rụt rè mà bộ dáng vui sướng, nhìn thấy Mai cùng Sạc Lơ ở bên cạnh hướng Vương Phúc Tinh trợn mắt nhìn, lại nhìn đến xa hơn một chút lão binh Co Di, huấn luyện viên Han trước ở doanh huấn luyện duy tu binh cùng với một đám bạn học nam, trong ánh mắt đã dần dần hiển lộ ra thành thục cùng kiên nghị, một đám bạn học nữ vẫn sống như chim nhỏ gặp mặt liền líu xíu, nhìn cái gì cũng đều ngạc nhiên. The The Jin trên mặt lộ ra một tia tươi cười ấm áp. Ở trong trên trăm chi hạm đội cấp A mấy trăm vạn quan binh quân đồng minh, mỗi người đều nhỏ bé như hạt cát trong sa mạc. Nói là hạm đội, tính ra là còn hơn cả một cái thành thị cỡ lớn. Cho nên, mọi người có thể chạm mặt tỷ lệ thấp đến đáng thương, sự tình đúng dịp giống như hôm nay, có lẽ tiếp qua vài chục năm cũng sẽ không phát sinh. Trừ khi sau chiến có thời gian nhàn hạ có thể hẹn gặp cùng nhau. Nghĩ đến sau chiến, The The Jin không khỏi khe khẽ thở dài. Đại địa rộng rãi mà rắn chắc, không khí tự nhiên tươi mát, ánh mặt trời ấm áp, con phố sạch sẽ, lầu nhỏ cổ kính, hàng rào gỗ cùng quán cà phê lộ thiên dưới mặt trời. Cuộc sống bình thường quen thuộc này còn có thể trở về sao? Ra ngoài mấy trăm vạn km. Chiến cơ tụ quần hạm đội vũ trụ Sober đã đông nghìn nghịt bao phủ ở trên không thủ đô Tinh. Không đánh bại danh tướng Tây Ước giống như thần kia, Le Giai, sẽ vĩnh viễn không có tự do cùng hòa bình. Một trận chiến này là thắng là bại. Sau khi chiến dịch kết thúc, đồng bạn nơi này còn có bao nhiêu người có thể sống sót, tâm sự trò chuyện giống như bây giờ. Cãi nhau. Vui cười đùa giỡn giống như những đứa trẻ vậy. Tựa như cách không bao lâu, người bên cạnh sẽ vô thanh vô tức ít đi một người hai người. Tuy mọi người ở thời điểm gặp mặt đều rất ăn ý không nhắc tới, nhưng mà mỗi khi phân biệt trong mắt mọi người luôn mang theo quan tâm cùng lưu luyến đối với lẫn nhau. Tựa như mỗi một lần nói gặp lại đều là sinh ly tử biệt. Làm sao vậy? Nhận thấy được The The Jin tâm tình không tốt, Angela đi tới kéo cánh tay của The The Jin, mỉm cười hỏi. The The Jin lắc lắc đầu, cười nói. Không có gì, bạn. Angela không có truy hỏi, đem ánh mắt đưa hướng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hưng phấn mà chỉ vào chiến đoàn chiến cơ vũ trụ đang huấn luyện thực chiến kêu lên. Mau nhìn, thượng giáo Nia lại đánh trận. Hoa, cô ta thật sự là thần tượng của mình đó, quá lợi hại. Chỉ Nia cố lên. Hai người các bạn, nhanh tìm thời gian kết hôn đi. The The Jin không có bị Angela cố ý hoan hô hấp dẫn lực chú ý. Cô trầm mặt, bỗng nhiên đối với Angela cùng Vương Phúc Tinh sắp lại đây nói. Kết hôn. Angela sửng sốt. Lập tức trên mặt ửng hồng, trừng mắt nhìn Vương Phúc Tinh một cái. Ai muốn cùng hắn kết hôn? Mình mới 22 tuổi. Vương Phúc Tinh cũng sửng sốt, bất quá không nói gì, mà là thông minh ngậm miệng lại, vẻ mặt cười ngây ngô. The The Jin bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, Angela làm thế nào không biết tâm tư của cô? Cô thở dài kéo tay The The Jin nói. The The Zin, bạn đừng suy nghĩ nhiều quá. Có trưởng quan mập mạp, chúng ta nhất định có thể thắng. Cô chỉ vào phía sau, ngón tay vẽ một cái vòng lớn. Nhìn xem mẫu hạm vũ trụ mạt thế của chúng ta, lực phòng ngự cường đại như vậy, chuyên chở 3.600 chiến cơ tương đương với 3 chiếc hàng không mẫu hạm siêu cấp, sô bơ có sao? Huống hồ, chiến hạm chúng ta còn có thể phân thể. Một chiếc mẫu hạm vũ trụ, phân thể xuống lực công kích tương đương với một chi hạm đội cấp bơ. Bị chúng ta sát nhập trung ương, cho dù là một chi hạm đội cấp A cũng ngăn cản không được. Nhìn lại chiến sĩ của chúng ta. Vô luận là người le dai hay là người ma, người nào không phải quyết tâm đoàn kết ở bên người trưởng quan mập mạp, muốn đánh thắng một trận này. Nàng nói xong, liếc mắt nhìn Vương Phúc Tinh bên cạnh một cái. Lại nói mấy người Vương Phúc Tinh bọn họ, bình thường thoạt nhìn cả lơ phất phơ, cũng không đàng hoàng giống như trưởng quan mập mạp. Nhưng những ngày này, bọn họ thật sự là liều mạng ở công tác huấn luyện, cũng không biết hụt bao nhiêu thịt. The The Zin mỉm cười. Angela nói cái này cô thật ra so với ai khác đều rõ ràng hơn. Từ khi thành quân tới nay, phỉ quân đoàn thể này cho tới bây giờ cũng không đình chỉ qua bước chân trưởng thành. Mỗi người trong đoàn thể đều liều mạng đi về phía trước. Ai cũng không muốn dừng ở mặt sau cản trở. Mượn chiến sĩ cơ giáp phỉ quân mà nói, vô luận là tân binh bình thường hay là cơ giáp chiến thần, mỗi ngày thời gian huấn luyện cơ giáp cường độ cao đã đạt 5 giờ. Thời gian còn lại còn phân phối 4 giờ phối hợp chiến thuật, 3 giờ huấn luyện thể năng, 2 giờ huấn luyện tốc độ tay cùng 1 giờ học tập lý luận kỹ xảo. Thành viên khác cũng giống như va. Các thuyền viên chiến hạm điều khiển chiến hạm tiến hành chiến thuật tránh né, chiếm trước vị trí công kích cùng chủ pháo đồng loạt bắn thời gian đề cao 1 giây lại 1 giây còn ngại không đủ. Các phi công chiến cơ đội hình biến hóa, chiến thuật biến hóa đã đến bước lô hỏa thuần thanh cũng còn lần lượt bắn ra thông đạo, ở trong vũ trụ cắn đuôi truy đuổi lẫn nhau, diễn luyện hộ tống, đột kích, rào sát cùng hỗn chiến. Pháo thủ khoang chủ pháo, mỗi ngày nhìn chằm chằm vào màn hình khống chế hỏa lực trong miệng lẩm bẩm tính toán tọa độ thủ công, khoảng cách, giảm bớt khác biệt. Liền vì trong chiến đấu hệ thống khống chế hỏa lực điện tử có khả năng bởi vì một khắc bị đánh trúng hoặc là bị quấy nhiễu mà xuất hiện trục trặc. Thành viên quản lý tổn hại cũng không có việc gì thì ngay ở trên hành lang chạy như điên. Diễn luyện sửa chữa khẩn cấp, phòng cháy. Linh kiện máy móc trầm trọng bị bọn họ từ kho hàng lý đưa ra lại đưa vào, một lần huấn luyện xuống, mọi người như lột một tầng một ra. Liền ngay cả tham mưu nhìn như thanh nhàn này, mỗi ngày cũng vì có thể xuất ra một cái kế hoạch tác chiến tốt, mà suốt đêm ở trước xa bàn điện tử cùng máy tính thôi diễn mà cao mày suy nghĩ. Thực khổ, mệt chết đi được, nhưng không có một ai lùi bước nhàn hạ. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 90.3 Giao chiến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Từ khi phỉ quân thành quân tới nay, đánh hâm phở di, đánh be ly, đánh ô bôn, đánh sen tôn, đánh ban ninh. Mỗi một thành viên phỉ quân đều đã tự nhiên sản sinh ra cảm tự hào cùng cảm giác sứ mệnh đối với đoàn thể này. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, ở trong loạn thế, có thể cứu vớt le dai, thậm chí cứu vớt phỉ minh cũng chỉ có chi quân đội này. Thực cuồng vọng cũng là niềm tin mà mỗi một quan binh phỉ quân kiên định không thể dao động. Vì niềm tin này, bọn họ một đường cắn răng kiên trì đến hiện tại. Mặc dù là hát tinh binh bại hành lang song tinh giác, một đường lui lại đến nơi đây thời điểm các quan binh liên quân người người bối rối mê mang không biết làm sao, quan binh phỉ quân cũng không có khủng hoảng bàng hoàng gì. Chỉ cần có trưởng quan mập mạp ở đây, chỉ cần chi quân đội này còn chưa có suy sụp, sô bơ sẽ không thắng được. Nên huấn luyện thì vẫn huấn luyện, nên nghỉ ngơi thì ăn cơm, hoàn toàn cùng bình thường không có gì khác nhau. Tất cả mọi người nghẹn đủ rồi, chuẩn bị nghênh đón trận chiến đấu cuối cùng.

Nếu có thể lấy cái này bức bách liên quân ta cùng nhau quyết đấu, hắn ngược lại là buôn bán lời. Dù sao, chiến cơ nếu không thể tiến vào khoảng cách rào sát, tác dụng cũng phát huy không được. Lấy năng lực chỉ huy của hắn. Haziman buồn bã thở dài, lắc lắc đầu. Thật lâu sau mới nói tiếp. Về phần chiến cơ tiến vào tầng khí quyển rồi trở về, giả thiết này không có khả năng thành lập. Quan chỉ huy quân đồng minh ta cũng không phải kẻ ngốc, nếu lục quân lục cơ chiến cơ không có cuốn lấy kẻ địch, bọn họ là sẽ không xuất hiện. Nhâm Thương cùng Bếp Gờ liếc mắt nhìn nhau một cái, cẩn thận ngấm lại trước sau, đều gật đầu tán đồng phán đoán của Haziman. Nói như vậy, Bếp Gờ quay đầu nhìn về phía màn hình. Tây ước thử vài lần, rõ ràng sách lược của quân đồng minh ta, bọn họ đổ bộ chiến cũng sắp phát động. Đúng. Haziman vừa dứt lời, mấy đóa pháo hoa lửa đỏ ngay ở trên màn hình nở rộ ra. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu trên máy quan sát từ xa, chiến cơ tụ quần Tây ước đã dập trời dập đất hướng qua cảng hàng không bỏ hoang, xông vào tầng khí quyển. Mà trong tầng khí quyển, lửa đạn, đạn đạo phòng không vô tận cùng ngàn vạn lục cơ chiến cơ đã bay nhanh đón lên. Hai bên còn chưa có đối mặt, vô số chiến cơ ngay ở trong lửa đạn dày đặc đã bị phá hủy, hóa thành lưu tinh rơi xuống đất mặt. Thời gian, 1 phút 1 giây đi qua. Nửa giờ sau, khi toàn bộ chiến cơ tụ quần Tây ước đều đã trước sau đầu nhập vào trong chiến đấu tầng khí quyển, một chiếc chiến hạm Phỉ Minh theo bạch quang lóe ra, dẫn đầu xuất hiện ở cuối thông đạo bước nhảy bên ngoài hệ thống phòng ngự của hạm đội Tây ước. Trong đại sảnh đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại. Bọn họ thấy ở phía sau chiếc chiến hạm Phỉ Minh này, vô số cự hạm sắt thép đang đằng đằng sát khí mà đến. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 91.1. Kinh biến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chiến đấu đã bắt đầu. Thư phòng thời gian trầm mặc rất lâu. Chỉ 5 chữ cấu thành một câu, lại làm cho phóng viên tại một khắc này cảm nhận được khí tức hùng tráng bốn bề sóng dậy của trận đại chiến hoành tráng nhất trong lịch sử nhân loại mấy chục năm trước đập vào mặt mà đến. Hắn giống như thấy, vô số chiến hạm hùng tráng, vô số tướng sĩ anh dũng ở bên cạnh không vực tinh cầu màu xanh kia áp chiến. Tôi nghe nói tướng quân Điền Hành Kiện ở trong một chiến này áp dụng chiến thuật được học giả quân sự đời sau xưng là ngũ thương truy mệnh, phải không? Phóng viên hỏi. Masia nở nụ cười. Lúc ấy, tên kia cũng không phải gọi chiến thuật của mình như vậy. Hắn đem chiến thuật của mình xưng là chiến thuật lột vỏ ăn bắp. Cái tên này khó đọc, làm cho phóng viên nhất thời có chút sững sờ. Nghe như thế nào, cái tên này cũng lộ ra một cỗ hương vị đáng khinh. Cái tên này tuy khó nghe, bất quá lại thực chuẩn xác. Masia cười giải thích nói. Trận chiến dịch nọ ngay từ đầu, mục tiêu của Điền tướng quân chính là lột đi lớp vỏ ngoài của liên quân Tây ước. Đồng thời khi lột đi vỏ ngoài của đối phương, thì đối phương cũng tránh không được phải lột mấy tầng ra. Phóng viên nở nụ cười. Lấy đức hạnh của vị mập mạp mọi người toàn thế giới đều biết kia, không cần đem cởi quần áo trần truồng đến hình dung chiến thuật của chính mình thật ra đã tương đương văn nhã. Tầng thứ nhất chiến thuật, thủ đô tinh le dai này, là để vây khốn chiến cơ tụ quần cùng lục quân đối phương phải không? Phóng viên hỏi. Đúng. Masia bỏ tẩu, tự tay rót cà phê cho phóng viên. Lúc ấy, chúng tôi binh lực bị vây vào hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Điện tướng quân lấy thủ đô tinh làm nhụy, vì làm cho đối phương không thể không đem chiến cơ tụ quần dùng vào tác chiến ở tầng khí quyển. Phải biết rằng, hạm đội chúng ta tuy không nhiều lắm, nhưng lục cơ không quân lại không thiếu. Nếu lục quân cùng lục cơ chiến cơ không thể ở trong vũ trụ tác chiến, phương thức tốt nhất chính là làm cho kẻ địch tự mình đi xuống. Nói như vậy, ngược lại chẳng khác nào gia tăng binh lực cho chúng ta. Điểm này, Sober chỉ sợ cũng rất rõ ràng. Phóng viên hướng lão nhân cảm ơn, lại cười nói. Một đời thiên tài quân sự siêu cấp, lại là danh tướng thống lính quân Tây ước hơn 10 năm, điểm tính toán nhỏ nhặt ấy, hắn làm sao có khả năng không biết. Masia ngồi trở lại trên ghế, thản nhiên nói. Chẳng qua, ở lúc ấy hắn xem, để cho chúng tôi chiếm chút tiện nghi cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là, chúng tôi phải bảo vệ thủ đô Tinh Le Giai. Đây mới là hắn quan tâm nhất. Chỉ cần chúng tôi xuất hiện, hắn còn có nắm chắc đánh bại chúng tôi. Lột đi chiến cơ tủ quần của đối phương, xem như lớp vỏ thứ nhất. Như vậy, lớp vỏ thứ hai của Tây ước là cái gì? Phóng viên đổi chân nói. Là hệ thống phòng ngự bố trí ở bên ngoài thủ đô Tinh của bọn hắn. Masia mỉm cười, hồi đáp. Ánh mắt phóng viên dừng ở một tấm bản đồ phía sau lão nhân. Hắn tò mò hỏi. Đây là trạng thái đồ chiến đấu trận chiến dịp lúc ấy sao? Masia quay đầu nhìn thoáng qua tấm bản đồ bằng giấy dán ở trên vách tường bằng gỗ nọ, gật đầu nói. Đúng. Ngài tự tay vẽ. Tôi có thể xem không? Phóng viên hứng thú rạc rào đứng dậy. Đương nhiên. Lão nhân cũng đứng lên cùng phóng viên đi đến bên tường, ngửa đầu nhìn tấm trạng thái đồ. Lớp zip te bảo vệ chiến. Dài 4 thước, rộng 2 thước. Trên bản đồ quân đỏ là Phỉ Minh, quân lam là Tây ước. Vô số mũi tên lần lượt thay đổi tung hoành. Thật sự là đồ sổ. Phóng viên kìm lòng không được tán thưởng nói. Hắn dùng ngón tay hướng lên vài mũi tên hỏi. Đây là lộ tuyến khi chiến đấu phát động, liên quân chúng ta tiến công. Đúng. Masia dừng ở bản đồ, gật đầu nói. Ánh mặt trời theo cửa sổ tiến vào. Bị song cửa sổ chia thành những khối chữ nhật, chiếu lên trên mặt lão nhân cùng lên trên bản đồ. Lão nhân vì phóng viên giảng giải trạng thái chiến đấu lúc ấy, vẻ mặt ôn tồn đều lộ ra một loại kính sợ của quân nhân đối với chiến tranh cùng một loại kích động giống nhau trở về lại năm đó. Lúc ấy, hệ thống phòng ngự quân Tây ước, chủ yếu dọc hộ Tinh Lam Nguyệt Tinh cách thủ đô Tinh 60 vạn km bố trí. Chủ lực này là ở bên trái Lam Nguyệt trận hình hướng hai cánh mở rộng đối với thủ đô Tinh hiện ra trạng thái nửa bao vây. Một tụ quần này cấu thành trung đoạn của hệ thống phòng ngự. Mặt khác có hơn 80 chi hạm đội cấp A phân biệt ở nơi này. Nơi này. Ngón tay lão nhân thẳng chỉ về vài điểm cách 80 vạn km chung quanh thủ đô Tinh Le Giai. Nơi này cùng nơi này. Bốn điểm này cùng với đường hàng không chung quanh cấu thành hệ thống phòng ngự bên ngoài. Đây là một cái hệ thống phòng ngự phối hợp. Hai cánh chủ trận cùng hệ thống phòng ngự bên ngoài giao lẫn nhau, hỗ trợ cho nhau, khi cần thiết có thể hợp hai làm một. Mà mặt trước chủ trận thì còn có hệ thống phòng ngự tầng một. Cả phòng tuyến thoạt nhìn tựa như một chuỗi na hình xoắn ốp quấn ở phía trên thủ đô Tinh. Làm sao mới có thể đột phá nó? Phóng viên hỏi. Bốn điểm này bên trong chúng ta đánh số là chiến khu U, chiến khu cơ cùng chiến khu K. Mà từ bên ngoài chủ trận này chia làm ba tầng. Chia làm tầng Y bên ngoài nhất, tầng O khu vực trống ở trung ương cùng tầng danh cho chỉ huy tụ quần tên là U. Phúc Giao. Phóng viên mở to hai mắt, nhìn Masia. Masia cũng nghiêm trang nhìn phóng viên gật gật đầu. Sau đó, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Phóng viên đã ở trong đầu đem toàn bộ cái tên này nối lại lắc đầu cười nói. Không cần phải nói, cái này nhất định là chuyện có liên quan tới tướng quân Điền Hành Kiện. Trừ bỏ ông ta ra, tôi thật nghĩ không ra bất luận người nào khác sẽ làm ra chuyện như vậy. Masia khen ngợi hướng về hắn đưa ngón tay cái, ý bảo hắn đoán là hoàn toàn chính xác. Sau khi cười xong, Masia nói. Bốn điểm này thật ra là trọng điểm công kích chúng tôi tự mình xác định. Chỉ có mở ra 4 điểm này, chúng tôi mới có thể phá đi hệ thống phòng ngự của Sover. Phóng viên nhìn hạm đội Tây Ước đánh số đánh dấu rậm rạp chung quanh 4 tọa độ này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Hắn biết, đó là một trận chiến đấu thời gian liên tục dài đến 3 ngày, thảm thiết đến cực điểm. Lúc ấy, ở thời điểm biết kế hoạch tác chiến này của Điện tướng quân, mọi người là nghĩ như thế nào? Phóng viên quay đầu nhìn lão nhân bên cạnh, có chút do dự nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi là nói. Mạo hiểm, không công bình, phải không? Lão nhân quay đầu nhìn phóng viên thản nhiên cười nói. Không, chúng tôi bắt đầu từ khi biết kế hoạch tác chiến này, chúng tôi cũng không nghĩ tới cái gì khác. Đừng nói hậu kỳ hội nghị tác chiến, Điện tướng quân đem toàn bộ kế hoạch nhất nhất nói thẳng ra, làm cho chúng tôi rõ ràng một trận này là đánh như thế nào. Cũng chỉ với lúc ấy anh ta nói cho chúng tôi biết Sa Le Ga xuất binh ra ban và sao hai nước, phái hạm đội đoạn đường lương của địch cùng tình huống thực tế của thủ đô Tinh, chúng tôi cũng đã quyết định sẽ cùng với anh ta làm cho tốt một trận này. Nghe nói, sau khi hội nghị trước khi chiến chấm dứt, Điện tướng quân lúc ấy cho mọi người đều tự về hạm đội của mình. Ông ấy chẳng lẽ không lo lắng, mọi người sẽ... Phóng viên nói xong cười cười nói. Tuy tôi đoán như vậy thực không lễ phép, bất quá, tôi nghe nói sau khi trở lại hạm đội, tướng quân Sai Oshifuji từng cùng Lý Phật nói chuyện qua, đây là thực sao? Đúng. Masia gật gật đầu nói. Nói thật, lúc ấy chúng tôi chính mình cũng không biết vì sao nguyên soái Hát Tinh đem chúng tôi lưu lại ở đây, mà người kia lại để cho chúng ta đều tự trở về lãnh đạo hạm đội chính mình. Bất quá, sau khi nghe kế hoạch tác chiến của anh ta, chúng ta biết, nếu chúng tôi bỏ lỡ chiến dịch này, có lẽ chúng tôi sẽ hối hận cả đời. Trong cuộc đời, không có chiến dịch tất thắng. Vô luận là học tập, công tác thậm chí theo đuổi con gái, cũng sẽ không nắm chắc thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, chúng tôi ở trên đường trở về, cũng đã kiên định tin tưởng. Bất quá, không nghĩ tới lúc này Lý Phật phái tới một chiếc hạm điện tử thông qua Thiên Võng Phỉ Minh cùng chúng ta lấy được liên hệ. Nói thật, ngay từ đầu khi nhìn thấy Lý Phật, Sai Oshifuji còn thực kích động. Ở trong cảm nhận của anh ta, Lý Phật vẫn đều là người nối nghiệp đủ tư cách nhất của Phỉ Minh, vô luận là từ tố chất rèn luyện quân sự hay là trên uy vọng mà xem, người này đều thích hợp hơn so với mập mạp. Bất quá, sau khi đối thoại, Sai Oshifuji thực thất vọng. 2 ngày trước, Lý Phật vừa mới xong một hồi phòng ngự chiến gian khổ. Ở trong một trận chiến này, liên quân tổn thất thực thảm trọng. Tuy người Tây Ước cũng không tốt hơn bao nhiêu, bất quá, Quyêu Li An Yiyi xuất lính đại quân Tây Ước đến, làm cho Jin Jin thế cuộc lại lần nữa ác liệt hẳn lên. Lý Phật lấy Hát Tinh đã bị bệnh, liên quân Đông Nam không có khả năng thắng được chiến dịch đấu với Sober làm cớ, yêu cầu Sai Oshifuji xuất lính hạm đội Giai An quay về Jin Jin gia nhập dưới trướng. Người này thậm chí còn bảo Sai Oshifuji tận khả năng động viên càng nhiều hạm đội quân đồng minh cùng với anh ta cùng nhau rời đi. Mặc dù đã qua vài chục năm, nhưng mà phóng viên thời điểm nghe được những lời này vẫn nhìn không được lòng đầy căm phẫn. Hắn không dám tưởng tượng. Nếu lúc ấy Sai Oshifuji nghe theo Lý Phật nói, hiện tại thế giới sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Sai Oshifuji cử tuyệt. Lão nhân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Hắn cử tuyệt rất kiên quyết. Kiên quyết đến làm cho Lý Phật sắc mặt đều thay đổi. Lão nhân nói xong, nhẹ nhàng vỗ cánh tay phóng viên kéo hắn quay lại sofa ngồi xuống uống cà phê nói. Sau đó chúng tôi mới biết được, đồng thời ngay tại chúng tôi khai chiến, Quyêu Li An Yiyi cũng hướng Jin Jin phát động tiến công. 2 trận chiến dịch hầu như đồng thời khai hỏa. 1 thắng 1 thua. Phóng viên đối với đoạn lịch sử năm đó phi thường quen thuộc, cảm khái nói. Lại quyết định vận mệnh Phỉ Minh khác nhau. Đúng. Lão nhân nói. Từ sau đó,

rèn luyện quân sự cá nhân ở tại loại ngay mặt chiến đấu này cũng không đủ. Chỉ cần Phỉ Minh Tông lâu không được, lại gặp phải mấy trận thất lợi cục bộ, chi liên quân này sẽ giống như một đám cát rời, bị gió thổi qua, không còn dấu vết. Alexander kính cẩn lắng nghe. Ánh mắt tràn ngập kính sợ. Khi Sober thanh âm biến mất, khi đài chỉ huy lại khôi phục im lặng, hắn bỗng nhiên nhớ tới, mu giờ vẫn dựa vào hiểu biết phỉ quân kia mà đến bên người Sober thời gian đã rất lâu không thấy được bóng dáng. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 91.3. Kinh biến. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thượng giáo, đây là tư liệu ngài cần, tất cả đều ở trong này. Mấy vị tham mưu tổ ba đầu đầy mồ hôi đứng ở trước bàn công tác tiền của Mu Sơ, đem từng phần văn kiện điện tử đưa lên trên bàn công tác. Ô, tôi biết rồi, mọi người đi ra ngoài trước đi. Mu Sơ vùi đầu vào công tác ngẩng đầu lên đối các tham mưu khoát tay. Tuy nói như vậy, nhưng trong đôi mắt nhỏ trên gương mặt tròn lại tràn đầy suy tư. Rõ. Các tham mưu như chút được gánh nặng xoay người đi ra văn phòng. Cửa tự động đóng lại, mấy người liền liếc mắt nhìn nhau một cái, đều khởi xướng tào lao. Cứt chó, lưng của tôi cũng muốn gãy đến nơi rồi. Nhiều văn kiện như vậy, hắn tìm đến để làm chi, chẳng lẽ thật có thể nhìn ra điểm gì đó đi tranh công sao? Có thể nhìn ra cái gì? Từ chiến dịch song tinh giác đến toàn bộ chiến đấu nơi đây đều ở dưới mí mắt chúng ta mà đánh. Chúng ta mỗi ngày nhìn, sao lại sẽ không nhìn ra cái gì, tôi xem là người này không quan tâm đến công tác của chính mình, bị tướng quân hỏi tới, hiện tại đang xem để bù lại. Tôi lại cảm thấy, hắn giống như phát hiện cái gì. Phát hiện cái rắm. Hắn có thể lên tới vị trí này. Không phải là lá gan hắn lớn, dám suy đoán chiến thuật phỉ quân, lại trúng hai lần sao? Hiện tại hát tinh đã suy sụp, phỉ quân còn có thể trở được trời hay sao? Nhìn xem thiên võng đi, liên quân phỉ minh đã là nỏ mạnh hết đà. Ngay mặt cùng chúng ta tác chiến, lại cho bọn họ một vạn lần cơ hội, cũng là thua. Đó cũng đúng. Ban Ninh Ca Đơ cùng khi đội hình này có thể xem như xa hoa hàng đầu. Lại thêm thượng tướng Ca Ne Gai. Hắc, tôi thấy một trận chiến này cũng không cần phải đại tướng Sô Bơ tự mình ra tay. Hiện tại đại cuộc đã định, liên quân phỉ minh bất quá là làm tận một mà thôi. Tôi phỏng chừng đây là vì cho dân chúng phỉ minh một cái công đạo. Đợi cho bại mấy trận, bọn họ phải lùi. Cho dù quan chỉ huy không muốn lùi, hạm đội phía dưới luôn luôn sẽ có những người sẽ trốn chạy trước sao. Đạo lý này, ngu giờ sẽ không rõ ràng. Hắn còn muốn làm gì? Quản hắn làm gì? Mọi người đều biết, người này đã không có tác dụng gì, chỉ có hắn còn cố tình làm như vậy. Mong chờ nhìn lên trên. Để cho chính hắn nhìn lại. Nhìn hắn có thể nhìn ra cái gì hay không? Các tham mưu vừa nói, vừa thuận hành lang đi xa, biến mất ở góc. Trong văn phòng yên tĩnh, Mu Giờ vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình. Trên màn hình trung ương, đang phát là từ sau chiến dịch xong tinh giác mãi cho đến toàn bộ chiến đấu ở thủ đô Le Giai. Hai màn hình bên trên, lại là tin tức cùng số liệu có liên quan tới chiến đấu. Ngu giờ cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng dừng lại hình ảnh, lại điều ra một hồi chiến đấu khác để so sánh. Bỗng nhiên, hắn ngừng lại, nhìn chằm chằm màn hình, trong miệng hít một ngụm khí lạnh. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng là một người chỉ huy. Hắn đứng bật dậy, nhanh đi thong thả bước, trong miệng thì thào tự nói. Nhất định là mình nghĩ sai lầm rồi. Hắn đứng ở trước cửa sổ mạn tàu, nhìn tinh không ngoài cửa sổ, bỗng nhiên lại bước nhanh đi đến trước bàn làm việc ngồi xuống, lại lần nữa xem xét chiến đấu trước đó. Càng xem, Mu Sơ lại càng kinh hãi. Hắn phát hiện, phán đoán của mình cũng không sai. Từ hành lang song tinh giác tới nay, toàn bộ chiến đấu của bộ đội mà Tây Ước truy kích cùng bộ đội Phỉ Minh cản phía sau, cùng với một loạt chiến đấu của hai bên sau khi tiến vào tinh vực trung ương Le Giai đều là cùng một người chỉ huy. To nhỏ mấy chục trận, mỗi một trận đều là vậy. Điền Hành Kiện. Mu Giờ nhìn màn hình trong miệng không khỏi lẩm bẩm cái tên này. Chi tiết thủ pháp chỉ huy của đối phương, hắn phi thường quen thuộc. Trừ bỏ duy tu binh liên chấm thang Le Giai kia ra, không có vị quan chỉ huy nào có thói quen chỉ huy giống như hắn. Hắn rất ít ngay mặt quyết đấu, khi hạm đội chiến đấu bình thường sẽ chọn dùng là vận động vu hồi. Hắn cũng không thích vận dụng đồng loạt bắn cự ly xa, mà là lợi dụng chiến hạm chạy cao tốc cùng phối hợp giữa các hạm đội, khiến cho đối phương không thể thong dong đồng loạt bắn, từ đó kéo gần khoảng cách tiến vào rào sát chiến. Còn có, vài lần chiến đấu Tây Ước chịu thiệt, đối phương đều là xuất động phỉ quân. Đối với chiến thuật va chạm cùng chiến hạm phân thể của phỉ quân thời cơ nắm giữ phi thường tốt. Quan trọng hơn là trong rất nhiều chiến thuật của hắn đều vận dụng lượng lớn chiến cơ. Đây đúng là sách lược vua của chiến cơ mà Điền Hành Kiện lấy mẫu hạm vũ trụ mạt thế làm cơ sở. Mu Giờ đồng thời còn phát hiện, ngay từ đầu, vị quan chỉ huy Phỉ Minh này ở thời điểm vận dụng chiến thuật cơ sở cũng không thuần thục. Trong truy kích chiến có vài chỗ đều có thể nhìn thấy dấu hiệu hắn chỉ huy sai lầm sau lại nhanh chóng bù lại. Giống như có người ở bên cạnh hắn chỉ điểm. Dấu hiệu này cũng không rõ ràng, có lẽ là thời cơ nắm giữ không đúng, có lẽ là chiến thuật ứng đối không thích hợp, có lẽ là quy tắc biến hóa chiến thuật riêng không nắm giữ. Đều là ngắn ngủn một cái chớp mắt liền nhanh chóng sửa lại. Nhưng mà, Mu Giờ vẫn thông qua quan sát lặp lại, từ bên trong đó phát hiện kỳ quái. Chiến thuật cơ sở, là một đệ tử tốt nghiệp quân giáo nào cũng sẽ không phạm sai lầm, càng miễn bàn danh tướng lão tướng như McKinley Labinki. Bởi vậy, quan chỉ huy chỉ có thể là thượng tướng Le Giai Điền Hành Kiện xuất thân duy tu binh. Ở trong chi hạm đội kia, chỉ có người trẻ tuổi 27-28 tuổi này mới có khả năng ngồi ở trên đài chỉ huy, phạm sai lầm này lại nhanh chóng được người bên ngoài chỉ điểm mà sửa lại. Làm cho Mu Giờ khiếp sợ là theo thời gian chuyển rời, người này nắm giữ chiến thuật cơ sở càng ngày càng thành thạo. Đến cuối cùng, hoàn toàn không có sai lầm gì. Không chỉ có như thế, ở trong mấy trận chiến đấu cuộc bộ tinh vực trung ương Le Giai, hắn chỉ huy hạm đội Phỉ Minh đánh tương đương xinh đẹp, các loại chiến thuật động tác quả thực tựa như trước đó trải qua tính toán tinh vi vậy, cái loại cảm giác này. Tựa như xô bơ, hoặc hát tinh tạo nên cho người khác. Mu Giờ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bay nhanh điều ra chiến dịch song tinh giác, phành. Bỗng nhiên hắn đứng dậy trực tiếp đụng ngã cả ghế dựa. Ở trên màn hình trước mặt hắn chiến đấu giữa hát tinh cùng xô bơ, hoàn toàn chính là một quyển sách giáo khoa chiến thuật cơ sở. Thì ra là thế. Mu Giờ hai mắt thất thần lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc đã rõ ràng. Hát tinh vì sao cố ý nam hạ, áp lên vinh dự cả đời, cùng xô bơ đánh một hồi chiến đấu giống như song tinh giác, cái vấn đề mơ hồ làm phức tạp hắn này, rốt cuộc đã có đáp án. Mục đích của hát tinh, không phải quyết đấu cùng xô bơ. Hắn là đang lợi dụng trận quyết đấu giữa quân sự gia tối cao nhất nhân loại ở song tinh giác nọ, đi dạy học cho Điền Hành Kiện. Nghĩ đến đây, Mu Giờ cũng kiềm chế không được, nhanh chạy ra khỏi văn phòng, hướng đại sảnh chỉ huy chạy đi như điên. Ô, có chuyện như vậy. Sô bơ nhìn Mu Giờ thở hồng hộc trước mặt, có hưng trí hỏi. Ở trong màn hình thiên võng to lớn ngay phía trước mặt đài chỉ huy, hạm đội Phỉ Zin tựa như sóng biển mãnh liệt, lần lượt mang theo khí thế giống như hủy thiên diệt địa. Hung mãnh xông lên đá ngầm bên bờ, lại ở trong khi va chạm cùng đá ngầm cứng rắn, lần lượt bị dập nát. Vâng, tướng quân. Mu Giờ vội vàng cầm văn kiện trong tay đưa cho Sô Bơ. Đây là tư liệu mà tôi vừa mới tập hợp phân tích so sánh từ mấy trận chiến dịch. Sober trầm mặt một chút, mỉm cười cầm lấy văn kiện ngu giờ đưa qua. Đối với vị tham mưu trẻ tuổi này, hắn vẫn thực yêu thích. Ngu giờ có thiên phú, ở phương diện quân sự, có một loại khứu giác sâu sắc, tư duy rộng rãi, phân tích cũng tinh tế, lớn mật giả thiết chứng thực cẩn thận. Người này sau này tất thành châu báu. Bất quá thân thế gia đình hắn trung quy làm cho hắn nhìn bố cục có vẻ nhỏ hẹp chút. Từ công tác cùng trải qua trước đây, người bên ngoài xem thường, làm cho tính cách hắn trở nên có chút quái gở. Hắn không giỏi cho cùng người trao đổi, lòng dạ có vẻ cũng không trống trải phải như vậy, có chút hương vị ỷ tài mà ngạo. Ở quốc gia dân chủ, bình thường đem quý tộc Tây ước hình dung cùng ma dược vậy. Nếu không chính là ngạo mạn vô lễ ngu ngốc. Nhưng Sober từ nhỏ sinh ở thế gia quý tộc, biết trăm ngàn năm qua, giai tầng quý tộc các quốc gia Tây ước còn có thể nắm trong tay tất cả, cũng không chỉ là dựa vào tiền tài thu mua vũ lực áp bách. Ở Tây ước, khoa học gia, chính trị gia, quân sự gia, nghệ thuật gia đứng đầu cùng với nhân vật nổi tiếng các ngành sản xuất kiến trúc, máy móc, giáo dục chờ quý tộc chiếm không ít. Ở phương diện giáo dục, đối với phụ nữ quý tộc thật ra so với người bình thường càng nghiêm khắc. Mà tu dưỡng lễ nghi lại là thứ quý tộc khắc vào trong xương cốt. Sober có chút tiếc hận, nếu mu giờ sinh ra ở gia đình quý tộc mà nói, có lẽ cái nhìn bố cục sẽ lớn một chút, tu dưỡng cá nhân khí chất sẽ tốt một chút. Có lẽ chính mình sẽ cùng hắn càng chơi thân, tựa như Alexander vậy. Mà hiện tại, hắn có vẻ quá nóng nơ. Liền ngay cả các tướng lính bên cạnh chính mình đối với hắn đều có không ít tiếng gió đồn đãi. Cái này cũng không phải toàn bộ đều là sai lầm của người khác. Sober mở ra văn kiện. Đối với mấy thứ mu giờ báo cáo này, hắn là có chút hứng thú. Điện hành kiện có thể ở trong vài ngày chiến đấu ngắn ngủn tăng lên tới trình độ như vậy. Đương nhiên chỉ là đối với vấn đề này có hứng thú mà thôi. Liên quân Phỉ Minh sau khi tự động đưa lên tận cửa, chiến cuộc Đông Nam đã không có biến số gì. Hắn có tự coi nhẹ mình cũng sẽ không đi nghĩ tới điện hành kiện trưởng thành tới mức có thể làm cho chính mình thua trận chiến dịch trước mắt. Tâm nguyện lớn nhất Nam Hạ, lý tưởng 30 năm đã hoàn thành ở trong một trận chiến song tinh giác. Sau khi đánh bại Hát Tinh, Sober phát hiện chính mình so với trước kia vô luận là tâm tính hay là thói quen đều có một chút biến hóa. Chính mình trở nên có chút lười nhác, trở nên đối sự tình gì đều để không nổi hứng thú. Nội tâm cô độc mà tịch mịch, có một loại lạnh lẽo khi ở chỗ cao, cũng có một loại cô đơn cùng mệt mỏi sau khi toàn lực ứng phó đạt thành mục tiêu nhưng không có vui mừng thắng lợi gì. Ở trước khi cùng Hát Tinh chiến một trận, hắn thực thích cùng mu giờ tán gẫu về Phỉ quân, phỏng đoán đủ loại chiến thuật của chi quân đội này. Nhưng hiện tại, mặc dù trước mắt chiến đấu hừng hực khí thế, hắn lại càng nguyện ý cùng Alexander tán gẫu chút đề tài không liên quan, chỉ cười đùa một chút, tâm sự về những bức danh họa mà mình cất giữ kia. Sober khởi động văn kiện, chuẩn bị xem xét, bỗng nhiên, hai gã quan liên lạc tình báo vẻ mặt hoảng loạn xông lên đài chỉ huy. Không đợi hai người này ở trước mặt Sober lấy hơi mở miệng nói chuyện, chợt nghe trong đại sảnh chỉ huy bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào náo động thật lớn. Sober ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đứng dậy, hướng đại sảnh nhìn lại. Tướng quân Ban Ninh cánh phải đã xảy ra chuyện. Ông trời ơi, làm sao mà ba chi hạm đội cấp A đều nhảy vào trong vòng vây chúng ta, bọn họ là mắt mù sao? Là hạm đội đe xây cơ cùng liên chấm thang Naga. Bọn họ bị cắt ra. Tại sao có thể như vậy? Trong đại sảnh các tham mưu đều đứng dậy, nhìn về phía màn hình lớn thiên võng bên trái, không ít người lấy tay chỉ trỏ thất thanh kinh hô. Sober ngưng mắt nhìn chăm chú vào màn hình thiên võng cùng tiếp thông tin với Thượng tướng Kanegai quan chỉ huy hiện tại. Xảy ra chuyện gì? Thượng tướng Ban Ninh chỉ huy chiến đấu cánh phải ở trong một cái biến hóa chiến thuật, bị ba chi hạm đội cấp A liên quân Phỉ Minh chia cắt. Kanegai nói, Ban Ninh đánh quá mau. Ô, Sô Bơ chân mày cau lại. Từ sau Ban Ninh binh bại tinh hệ Me Tít, vị danh tướng đến từ quốc gia dân chủ duy nhất của Tây ước này cũng không chịu gặp người nào. Đám người Kanegai vốn cùng hắn cũng không có giao tình gì. Bất quá, Sô Bơ lại biết Ban Ninh tuyệt đối không phải là một người thiếu kiên nhẫn. Đối thủ có thể từ phòng tuyến của hắn thông qua chiến thuật biến hóa cắt đi ba chi hạm đội cấp A tiến vào vòng vây một ngụm nuốt vào, cần kỹ xảo chỉ huy cùng năng lực tính toán vượt xa hắn. Hiện tại trong liên quân Phỉ Minh còn có nhân vật như vậy. Ngay tại thời điểm Sô Bơ chuẩn bị điều ra video chiến khu cánh phải trước đó xem xét đến tột cùng, hai gã sĩ quan tình báo liên lạc đã vội vã mở miệng kêu lên. Tướng quân! Chuyện gì? Sô Bơ chăm chú nhìn màn hình đài chỉ huy này trên tay không ngừng. Vừa mới thu được tình báo, đế quốc sao cùng gia ban bỗng nhiên gặp phải lượng lớn hạm đội liên chấm thang xa le ra công kích. Trước mắt đã có ít nhất 30 chi hạm đội xa le ra đã sát vào tinh hệ Bắc Hải quân tiên phong thẳng bức thủ đô gia ban. Đồng thời phát động công kích còn có 7 chi hạm đội liên chấm thang le dai cùng 1 chi hạm đội che núc, 1 chi hạm đội ta tan ra, 1 chi hạm đội bu đi tu ke. Cái gì? Alexander ở một bên khiếp sợ kêu lên. Ánh mắt Sô Bơ chợt mị thành một khe hở. Hắn ngừng tay quay đầu nhìn sĩ quan tình báo liên lạc. Tướng quân, mặt khác, chúng tôi còn thu được tin tức. Liên quân Bu Đi Tu Ve cùng ta tan ra đã hướng đế quốc Đe Xây Cơ phát động một đợt quy mô tiến công lớn mới. Đe Xây Cơ thế cuộc ác liệt. Đồng thời, chiến hạm vận tải hậu cần của chúng ta cũng mất đi liên hệ. Một đám tin tức này giống như là kinh lôi vậy, nổ vang ở bên tai ba người Sô Bơ. Không riêng Mu Sở cùng Alexander sắc mặt đại biến, ngay cả cơ A, Sơ, Nơ, E, G, I, E, O trên tần số thông tin cũng là ánh mắt đăm đăm. Chỉ có Sô Bơ thần sắc không thay đổi. Thật lâu sau, hắn khoát tay chặn lại đối với hai vị sĩ quan tình báo nói. Tôi đã biết, mọi người đi xuống đi. Rõ. Sĩ quan tình báo xoay người rời đi. Sô Bơ lặng lặng ngồi xuống ở trên ghế, ánh mắt thong dong nhìn Mu Sờ, lại nhìn văn kiện điện tử trong tay, như có chút đăm chiêu. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 92.1. Hạm đội trên đường hàng không ma mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ánh mặt trời chiếu vào thư phòng đã bắt đầu nghiêng nghiêng. Ánh trời chiều như lửa, ánh thư phòng cũng là một màu đỏ nhàn nhạt. Sau đó chúng tôi biết được, ngay từ đầu chỉ huy hạm đội Tây ước chiến đấu thật ra cũng không phải Sô Bơ, mà là một vị danh tướng khác của đế quốc Bina có danh xưng phòng tuyến kim loại Kanegai. Phóng viên nhìn Masia ngồi ở đối diện hỏi. Điều này cũng bị không ít học giả quân sự coi là một trong những nhân tố chủ yếu quân Tây ước thất bại. Ở bọn họ xem, nếu chiến đấu ngay từ đầu là từ Sô Bơ chỉ huy, có lẽ chiến cuộc sẽ đi hướng một kết quả khác. Chiến tranh không có nếu như. Lão nhân cầm cây tẩu xua xua thản nhiên cười nói. Huống hồ tiền tuyến Tây ước từ Ban Ninh Ca Đơ Ki ba người chỉ huy tác chiến. Mặt sau có Kanegai tỏa chấn, đội hình siêu xa hoa như vậy đừng nói đối phó tên kia, cho dù đối phó nguyên soái hát tinh cũng không có gì để chỉ trích. Nhưng bọn họ vẫn ở trong chiến đấu bại bởi tướng quân Điền Hành Kiện. Phóng viên nói. Sau đó không phải Sô Bơ tự mình xuất thủ sao? Sô Bơ thắng sao? Lão nhân cười tủm tỉm hỏi ngược lại. Phóng viên ngẩn người tranh cãi nói. Nhưng lúc ấy, hắn thậm chí một lần đem Điền tướng quân bước đến bước sơn cùng thủy tận. Nếu hắn ngay từ đầu đã chỉ huy chiến đấu mà nói thời gian của hắn sẽ càng sung túc có lẽ. vậy hắn vì sao không ngay từ đầu liền chỉ huy tác chiến? Lão nhân trầm rãi hỏi. Cái này, phóng viên cứng họng. Trên thực tế, vấn đề này rất nhiều người lặp đi lặp lại tranh luận thời gian rất lâu. Những người đề cập với Sober lúc ấy đều không có kết quả gì. Ai cũng không rõ, Sober vì sao đem quyền chỉ huy hạm đội giao cho Kanegai. Chính mình cũng không có ở lúc đó chỉ huy tác chiến. Thật muốn nói nhân tố chọn người chỉ huy mà nói, mọi người thật ra nên xem ngược lại. Lão nhân cười nói. Phóng viên hoang mang nói. Xem ngược lại. Đúng. Lão nhân gõ gõ cái tẩu gật đầu nói. Mọi người chỉ nhìn đến đám người Kanegai ở trong chỉ huy chiến thuật đột phá hệ thống phòng ngự bên ngoài thua ở trên tay Điền Hành Kiện, nhưng không có phát hiện, giai đoạn chiến đấu này bọn họ thật ra cũng không có phạm sai lầm gì. Ngược lại, bọn họ phát huy ra trình độ chỉ huy so với bọn họ trước kia càng thêm cao siêu, thế cho nên giai đoạn này trở thành giai đoạn thảm thiết nhất, tàn khốc nhất trong cả toàn bộ chiến dịch. Phóng viên lặng lặng nghe. Hắn biết, Phỉ Minh chiến đấu đột phá hệ thống phòng ngự Tây Ước, rằng co cả 48 giờ. Chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Hai bên dọc theo hệ thống phòng ngự người Tây Ước xây dựng mà áp chiến. Có thể chuẩn xác tính toán chiến đấu to nhỏ tổng cộng lại thế mà vượt qua 800 lần. Thời gian liên tục kéo dài, mật độ chiến đấu to lớn quả thực không thể tưởng tượng. Cho tới bây giờ, mỗi khi mọi người nhìn thấy mộ địa chiến hạm thành nửa hình tròn vây quanh bên ngoài thủ đô Le Zai kia đều không khỏi trong lòng chấn động hoảng sợ thè lưỡi. Kanegai ở trên tiêu chuẩn phòng ngự cũng không yếu hơn Sober. Người này chuyên về phòng ngự, nghị lực lại cực kỳ cứng cỏi, mặc dù Sober chính mình cũng thừa nhận, nếu hắn làm mâu Kanegai làm thuẫn mà nói, hắn muốn đột phá phòng ngự của Kanegai, thì cũng phải bỏ ra cái giá tương xứng. Lão nhân chậm rãi nói. Bởi vậy, người Tây Ước lúc ấy để cho đám người Kanegai đánh một trận này, thật ra là một cái sách lược tương đương thông minh. Lão nhân suy nghĩ. Giống như từ thư phòng yên tĩnh, về tới niên đại chiến hỏa đầy trời nọ. Một trận nọ, đánh cũng thật khổ. Khổ đến tôi cùng Sai Oshifuji đến sau chiến đều căn bản không muốn nhớ lại. Chúng tôi chỉ là chỉ huy tác chiến ở tiền tuyến, phụ trách chỉ huy hạm đội cụ thể. Nhưng toàn bộ chiến thuật biến hóa trên chiến trường lại tập trung ở trên thân một mình mập mạp kia. Thời gian cả hai ngày. Người này luôn luôn ở trên đài chỉ huy cùng đám người Kanegai đấu trí so dũng khí. Mà Sober lại lặng lặng ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Phóng viên không khỏi dùng mình một cái. Chỉ từ trong lão nhân tự thuật, hắn có thể nghe ra trận chiến ấy thảm thiết cùng nguy hiểm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Khi một người muốn liên tục chỉ huy thời gian cả hai ngày chiến đấu cục bộ tổng cộng vượt qua 800 lượt, hơn 1.000 cái chiến dịch chiến thuật biến hóa thời điểm hao phí tâm lực bên cạnh còn có một danh tướng siêu cấp đang ở bên cạnh nghỉ ngơi dưỡng sức, trầm mặc không có vội vàng ra tay, chích nhìn chằm chằm vào ngươi, cái loại cảm giác này thật ra so với đối thủ ngay từ đầu đã ra tay thì càng thêm khủng bố. Sober không có phạm sai lầm, đám người Kanegai cũng đã phát huy vượt qua sở trường. Bất quá, thời điểm nọ bọn họ còn không biết, Điền Hành Kiện nắm giữ chiến thuật cơ sở, đã không phải Điền Hành Kiện trước kia nữa. Trên thân hắn tập trung tinh hoa quân học của giúp SEO cùng hát tinh có sức tưởng tượng chiến thuật như thiên mã hành không thuộc về chính hắn. Mà quan trọng hơn là, lão nhân nhìn phóng viên, mỉm cười. Luận năng lực tính toán, Điền Hành Kiện thiên hạ vô song. Kỳ hạm giai An Golden Chariot là một chiếc mẫu hạm vũ trụ tạo hình giống như là một vầng mặt trời vậy. Giờ phút này bị vài chục chiếc tàu chiến đấu đoàn đoàn vây quanh nó, đang một bên phóng thích chiến cơ vũ trụ, một bên dọc theo chiến hạm địch tạo thành dòng nước lũ sắt thép mãnh liệt ngược dòng mà lên, xuất lính hạm đội anh dũng tác chiến. Một trận chiến cơ từ thông đạo như điện xạ mà ra. Tháp Đại Bác xoay tròn trải rộng mấu hàm, hướng bốn phía kéo ra từng đạo ánh sáng tử vong khủng bố. Sáu khu vực ở trên bung tàu thượng tầng đầu hàm, lấy tốc độ mỗi 30 giây một lần phóng ra 100 quả đạn đạo. Đạn đạo siêu cao tốc cử ly xa kéo cái đuôi ánh sáng, giống như đom đóm trong bóng đêm. Đạn đạo nhiên liệu thể rắn cử ly gần bắn phun ra đuôi khói, ở trên thân thể chiến hạm bao phủ cuồn cuộn xương khói như mây trắng, từng đường đạn đạo kéo dài hướng phương xa, giống như một cái xúc tu trước mảnh sau dày đọng lại ở trong hư không. Theo chiến hạm đi tới, hào quang nổ mạnh như hỏa cầu, ở hai sườn không ngừng thoáng hiện. Một đạo ánh sáng chói mắt, từ cửa sổ mạn bên trái đại sảnh chỉ huy hạm kiều của tàu sáng lên. Saiyo Shifuji ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc tàu chiến đấu dai ăn ở bên trái đầu hạm ngưng tụ bạch quang chợt bùng nổ, đạn ánh sáng năng lượng thẳng tắp bắn ra, xẹt qua hư không, vô thanh vô tức nhập vào bụng một chiếc tuần dương hạm Tây Ước. Tất cả tựa như hình ảnh quay chậm vậy, Saiyo Shifuji thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy lớp bọc thép của tuần dương hạm Tây Ước vỡ tung ra như thế nào. Nhìn thấy sắc ngoài của nó ở dưới quần ánh sáng hình chứng hóa tan biến hình, vỡ ra một cái động lớn như thế nào. Theo quần ánh sáng nhập vào, cả chiếc chiến hạm giống như một con rắn nuốt voi, bụng chợt bành trướng. Phần bung tàu bung ra, toàn bộ hạm kiều cùng sắc ngoài kim loại đều kịch liệt vặn vẹo biến hình. Chỉ trong phút chốc, tuần dương hạm Tây Ước ngay tại một lần nổ mạnh kịch liệt kinh thiên động địa, hóa thành một cái hỏa cầu thật lớn cùng vô số hài cốt hướng bốn phía bay ra. Còn có những chiếc chiến cơ Tây Ước vừa vặn từ bên người nó xẹt qua, bởi vì phi công trốn tránh không kịp mà bị sóng xung kích nổ mạnh lan đến, lăng không nổ tung. Biến thành một quần lửa đỏ nhỏ hơn. Saiyo Shifuji gắt gao siết chặt nắm đấm. Trong vũ trụ tất cả đều là vắng lặng không tiếng động. Tất cả cảnh tượng xinh đẹp, sáng lạn thảm thiết, điên cuồng cũng chỉ có thể bắt giữ bằng ánh mắt. Đây là một hồi chiến tranh tàn khốc, này cũng là một lần thịnh yến thị giác. Máy tính chiến thuật trên đài chỉ huy, vang lên tiếng báo chỉ lệnh kỳ hạm đưa tới. Nhìn theo chỉ lệnh tác chiến từ Tổng thống Hamilton truyền đến, Saiyo Shifuji khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Chỉ lệnh cùng ý tưởng của hắn, không mưu mà hợp. Hắn ngẩng đầu trên màn hình chủ thiên võng, ba chi hạm đội cấp A dưới trướng Ban Ninh đã bị hạm đội bên ta đoàn đoàn vây quanh. Vô số chiến hạm dai ăn, giống như đàn ong quấn quanh ở bên cạnh ba chi hạm đội Tây Ước. Trong đại sảnh, sĩ quan chiến đấu cùng các tham mưu đang kiểng chân nhìn mình cùng đợi mệnh lệnh cuối cùng của mình. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, hạm đội dai ăn sẽ từ trên thân người Tây Ước hung hăng cắn xuống khối thịt thứ nhất. Nhìn ánh mắt chờ đợi của các quan binh, Saiyo Shifuji ánh mắt híp lại, không chút do dự cao giọng hạ lệnh. Mệnh lệnh, hạm đội A2801 dọc chiến đoàn số 3 mà cắt nhập vào, chủ trận tàu chiến đấu đi trước. Nói xong, hắn nắm chặt nắm đấm hung hăng đập xuống gầm lên. Hung hăng đánh cho tôi. Rõ. Thanh âm của hắn vừa mới dứt, trong đại sảnh chỉ huy cùng trong kênh thông tin hạm đội đã là một mảng ầm ầm tiếng hô chấp hành. Trung đội chiến cơ 166 đi theo tôi. Giết. Phi công chiến cơ điên cuồng hét lên, khống chế chiến cơ quay cuồng bay tới, đánh về phía ba chi hạm đội Tây Ước bị hạm đội dai ăn giống như bầy ong gắt gao vây quanh. Các pháo thủ chỉnh nhạc đến mức lớn nhất, lấy từng phát đạn pháo chui vào chiến hạm địch làm nhịp trống cao vút trào dâng của khúc nhạc đệm. Các hạm trưởng lại chỉ huy chiến hạm của mình phía sau áp về phía trước. Ba chi Tây Ước hạm đội đã bị đoàn đoàn vây quanh, nghênh đón bọn họ là mạt vận. Khi hạm đội A2801 dọc chiến đoàn ở khúc thứ 3 trực tiếp cắt tiến trung ương chiến đoàn đem ba chi hạm đội chặn ngang cắt đứt. Khi họng pháo dữ tợn của chủ trận tàu chiến đấu từ trung lộ quần hạm bốn phía cao tốc chạy đi ra, ngưng tụ bạch quang, nhắm ngay chiến hạm Tây Ước. Ba chi Tây Ước hạm đội kết cuộc toàn quân bị diệt, đã không hề trì hoãn. Nổ súng. Nổ súng. Theo tiếng giống giận dữ của người dai ăn, lửa đạn mãnh liệt từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng trung ương chiến đoàn tụ tập. Bạch quang khủng bố này, xé sách thân chiến hạm Tây Ước, đem vòng bảo hộ năng lượng của bọn họ phá hủy trong nháy mắt. Đem lớp bọc thép của bọn họ xé rách ở trên thân hạm của bọn họ đánh ra một đám lỗ thủng. Làm cho bọn họ thoạt nhìn tựa như là một bầy cừu bị một đám người dùng súng máy vây quanh. Quá đẹp. Một vị hạm trưởng giai ăn ở trong kênh thông tin hoa hoa kêu to. Ban Ninh có đẻ kia, cũng có hôm nay. Một vị hạm trưởng khác ở trên đài chỉ huy hoa chân múa tay vui sướng. Nước Cộng hòa Giai An cùng Liên chấm thang Naga, vốn là kẻ thù truyền kiếp. Mà danh tướng Ban Ninh Liên chấm thang Naga, lại làm cho các quan binh Giai An này căm thù đến tận xương tủy, hận không thể thực ăn thịt lột ra. Nhiều năm qua, bọn họ có nhiều chiến hữu đã ngã ở trước mặt Ban Ninh. Có thể nói trên hai tay Ban Ninh mỗi một lỗ chân lông đều dính đầy máu tươi người Giai An. Dĩ vãng quân Giai An có lẽ đã có lần đánh lui, thậm chí đã đánh bại Ban Ninh, nhưng mà bọn họ còn chưa từng có ở dưới tình huống binh lực lâm vào hoàn cảnh xấu giống như hôm nay. Thông qua chiến thuật biến hóa từ trên thân Ban Ninh cứng rắn liên tiếp cắt ra từng khối thịt. Nhìn hạm đội Tây Ước bên ngoài đang xông lại đây, lần lượt ý đồ đột tiến trận hình Phỉ Minh đem hạm đội bên cứu viện đi ra ngoài. Lại ở dưới chiến hạm bên ta phối hợp tinh diệu ngăn chặn, lần lượt vô công mà về. Mỗi một quan binh Giai An đều cười ha ha. Từ trên màn hình thiên võng chiến hạm Tây Ước một chiếc tiếp một chiếc ở trong nổ mạnh hóa thành tro tàn, trong đại sảnh chỉ huy cũng là một mảng vui mừng. Các tham mưu hoạt vỗ tay hoan nghênh lẫn nhau, ăn mừng thắng lợi có ý nghĩa thật lớn này. Hoặc ánh mắt sáng ngời dừng ở màn hình thiên võng cẩn thận thể hội chỗ tinh diệu lần phối hợp chiến thuật này. Mục tiêu công kích hạm đội của Giai An là điểm. Điểm là đầu mối kết nối đường hàng không cảng hàng không số 1.15 thủ đô Le Giai. Nguyên ở vị trí này có một trạm không gian lâm thời có thể để cho tàu chiến bỏ neo, 6 cái tháp hướng dẫn di động cùng một cái trạm công tác cục quản lý kéo thuyền đường hàng không Le Giai. Niên đại hòa bình, nơi này là một trong không vực nhộn nhịp nhất thủ đô tinh Le Giai. Bất quá hiện tại trạm không gian cùng tháp hướng dẫn tất cả đều biến thành đồng nát lơ lửng ở trong vũ trụ. Mà thuyền kéo ở trong trạm cũng từ lúc Le Giai di dân đã cải tạo thành thuyền di dân. Tây Ước ở trên đường hàng không này bố trí hơn 20 chi hạm đội cấp A. Bởi vì đường hàng không vào cảng rất nhiều, bởi vậy, hạm đội này chia làm 5 tập đoàn lớn đều tự đóng ở một khối không vực. Hình dạng chỉnh thể thoạt nhìn như là một đóa hoa mai bất quy tắc. Ngay cả Ban Ninh bài binh bày trận mà nói, có thể nói tương đương nghiêm cẩn. Phải biết rằng, sau khi chiến cơ vũ trụ Tây Ước tiến vào tầng khí quyển thủ đô tinh Le Giai, hạm đội phòng ngự chỉ lưu lại số ít chiến cơ. Bình quân 10 chi hạm đội cấp A mới có một chiếc mẫu hạm vũ trụ. Bởi vậy, đối với không vượt quanh thân lực khống chế liền có vẻ tương đối yếu kém. Loại bài binh bày trận hình hoa mai này chẳng những có thể trợ giúp cho nhau, còn mở rộng khu khống chế với hạn độ lớn nhất. Làm một khâu của hệ thống phòng ngự bên ngoài, Ban Ninh nhiệm vụ chính là ngăn cản liên quân Phỉ Minh đánh vào vòng bên trong. Vòng bên trong là không vượt 40 vạn km chỉ lấy Lam Nguyệt Tinh làm giới hạn. Ở trong mảng không vực này trừ bỏ có chỉ huy tụ quần Tây Ước cùng chiến hạm vận tải chứa đầy lục quân hành động thong thả ra, ở vị trí gần tầng khí quyển càng tập trung hơn 80% mẫu hạm vũ trụ Tây Ước trước mắt. Mẫu hạm này vì tiến công tầng khí quyển mà cung cấp tiếp tế tiếp viện cho chiến cơ, bởi vì rời xa chủ trận hạm đội tàu chiến đấu cơ bản không có gì bảo hộ. Một khi bị chiến hạm Phỉ Minh vọt tới bên cạnh, ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Bởi vậy, sách lược của Ban Ninh chính là lấy ổn thủ làm chủ. Không cho hạm đội Phỉ Minh phá hư đổ bộ chiến. Ở toàn bộ người Tây ước bao gồm hắn ở bên trong xem, một trận này cũng không có gì khó khăn. Liên quân Phỉ Minh chẳng qua là huyết khí xính dũng được ăn cả ngã về không mà thôi. Bên ta chỉ cần củng cố phòng ngự, bọn họ tự nhiên sẽ lần lượt xông lên đụng cái đầu rơi máu chảy. Vài lần qua đi, người Phỉ Minh huyết khí sẽ mất đi, thân thể tinh thần cũng sẽ mệt mỏi. Đợi cho đổ bộ chiến thành công, lục quân triển khai hành động, một trận này liêng đại cuộc đã định. Cho đến lúc này, đánh tan thậm chí toàn diệt liên quân Phỉ Minh Đông Nam quả thực dễ như trở bàn tay. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 92.2. Hạm đội trên đường hàng không ma mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Đúng là xuất phát từ tâm lý như vậy. Khi hạm đội Tây ước chiếm cứ ưu thế binh lực nhìn 18 chi hạm đội dai ăn lấy trận hình tam xoa kích hướng về bên này xông tới, một chút kích động cũng không có. Bọn họ dựa theo sắp xếp lúc trước thong dong ứng chiến. Chiến hạm tụ quần như năm đóa hoa mai, lúc trước lúc sau, chợt trái chợt phải, chặt chẽ ngăn trở hạm đội Phỉ Minh. Cùng điểm U, điểm cơ cùng điểm ca trạng thái chiến đấu giống nhau. Hai bên tiếp chiến tốc độ cực nhanh. Đây là bởi vì liên quân Phỉ Minh ở thời điểm xuất hiện đồng thời phát động công kích, áp dụng là phương thức bước nhảy hành trình ngắn tiện đà cao tốc đột tiến tiến công. Cùng song tinh giác hai quân lấy tốc độ của chiến hạm mà đi về phía trước, phương thức chậm rãi bước gần là hoàn toàn không giống nhau. Chỉ ngắn ngủn 1-2 phút. Hạm đội hai quân liền tiến vào tầm bắn giao hỏa, nhanh chóng rào sát cùng một chỗ. Giai đoạn nghênh chiến, Ban Ninh chọn dùng là chiến thuật phòng ngự liên hoàn. Loại chiến thuật này bao hàm chiến thuật rắn hổ mang cùng chiến thuật dương giác hồi chuyển, là một loại chiến thuật cao cấp có lực phòng ngự rất mạnh, lại có chứa lực công kích nhất định. Ở trong chiến đấu, hạm đàn như năm đóa hoa mai, sẽ bảo trì cao tốc di chuyển. Loại chạy này cũng không phải hướng về một cái phương hướng, mà là giống như dương giác mở ngoặt tròn sừng dê đóng ngoặt tròn vậy thành hai cái nửa vòng tròn. Cứ như vậy, chủ trận hạm đội tàu chiến đấu có thể thủy chung bảo trì ở trong vận động tùy thời biến hóa trận hình, chiếm trước góc độ công kích, thực thi áp chế hỏa lực. Đồng thời, khu trục hạm tụ quần ở bên ngoài đã quay lại hộ vệ chủ trận, cũng vì mấy chi hạm đội cấp A ở trung ương tìm kiếm thời cơ đánh bất ngờ yểm hộ. Mà hạm đội giai ăn thì ở dưới mập mạp chỉ huy, giai đoạn nghênh chiến áp dụng chiến thuật đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất là bầy sói. 18 chi hạm đội cấp A giống như một thanh tam xoa kích thật lớn chia làm 3 mũi tên, trái phải 2 mũi tên do 4 chi hạm đội tạo thành bầy sói tụ quần bọc đánh, trung gian thì từ 8 chi hạm đội cấu thành đàn công kích chủ lực của bầy sói. Ngay từ đầu chiến đấu, Phỉ Minh liền thấy được hạm trận chiến đấu trong hạm đàn Tây ước bị chúng công kích. Bất quá, bởi vì hạm đội Phỉ Minh tán có vẻ rộng, khoảng cách gần tốc độ lại mau, tổn thất cũng không lớn. Rất nhanh, hai bên lại sáp vào nhau. 18 chi hạm đội cấp A giai ăn, giống như là 18 con sói đói phân công nhau đánh về phía hạm đội Tây ước. Mà hạm đội Tây ước thì dựa vào trận hình dày đặc cùng ưu thế binh lực cùng hạm đội giai ăn đối kháng. Chỉ với điều kiện chiến thuật mà nói, hai quân tám lạng nửa cân. Tây ước thắng ở binh lực mạnh hơn, chủ trận tàu chiến đấu đồng loạt bắn uy lực lớn, lại chiếm cứ yếu điểm mấu chốt trên đường hàng không trận hình đầy đủ ổn trọng. Mà Phỉ Minh thì thắng ở tốc độ mau, điểm công kích nhiều, linh hoạt hay thay đổi. Chiến đấu ngay từ đầu đã phi thường kịch liệt. Hạm đội giai ăn lần lượt xông lên ý đồ cắn xé ra trận hình hạm đội Ban Ninh, mà Ban Ninh thì trầm mùng phòng thủ phản kích, hóa giải thế công. Hạm đội hai bên ngươi tới ta đi, bỗng nhiên hạm đội Phỉ Minh áp qua, khiến cho kẻ địch toàn tuyến thu về. Bỗng nhiên người Tây ước lại thông qua phản kích áp ra, khiến cho hạm đội Phỉ Minh tạm lánh mũi nhọn. Phút thứ 70, chiến cuộc xuất hiện biến hóa. Lúc ấy, Saiyo Shifuji đang chuẩn bị mệnh lệnh hạm đội 191 cùng 192 cánh trái hướng hai chi hạm đội đe xây cơ cách đó không xa tiến công. Nhưng mà trên chiến thuật máy tính xuất hiện chỉ lệnh, lại phủ quyết kế hoạch của hắn. Mập mạp mệnh lệnh hạm đội 191 cùng hạm đội 192 lập tức rẽ trái 1.2 châm khắc. Từ sau lưng hạm đội 61 không giai ăn đang cùng hạm đội đối phương xếp hàng pháo kích vòng qua. Đồng thời, để cho Trung ương tụ quần vừa mới hoàn thành tiếp tế tiếp viện, chuẩn bị lại xuất động 16 đại đội chiến cơ vũ trụ thay đổi kế hoạch đã sớm định ra tác chiến, dọc tuyến bên ngoài Trung ương chiến đoàn hai đường vu hồi. Một chỉ lệnh này, làm cho Saiyo Shifuji có chút do dự. Bất quá! Xuất phát từ tín nhiệm đối với mập mạp, hắn vẫn trung thực chấp hành mệnh lệnh. Ở dưới hắn ra mệnh lệnh, hai chi hạm đội cấp A nhanh chóng đem đầu hạm chuyển hướng bên trái, lấy hai trận hình con thoi hướng cánh trái vận động. Đồng thời, mẫu hạm phóng thích chiến cơ cũng không có lập tức xuất kích mà là từ trước ra sau đánh thành một cái vòng tròn lớn, lại chia làm hai tổ quần từ trái phải thành một cái đường cong hướng tọa độ mập mạp chỉ định bay đi. Bởi vì hàng động này, hạm đội giai ăn nguyên bản đã áp lên cánh phải bởi vì thế công kẻ địch tăng mạnh mà bị bắt lui xuống. Ngay ở khi tất cả mọi người còn đang đoán tác dụng một trận chiến thuật biến hóa này của mập mạp, bọn họ bỗng nhiên phát hiện, hạm đội 191 cùng 192 vừa mới vận động lại đây, ở vị trí đầu rắn trung ương trận hình Tây Ước 4 chi hạm đội cấp A Tây Ước, lại một lần nữa hướng trung lộ phát động đánh bất ngờ. Một lần đánh bất ngờ như vậy, là ở hơn 20 phút trước đó. Lúc ấy, hạm đội trung lộ của người Tây Ước ở dưới hạm đội hai cánh yểm hộ, dọc theo thông đạo khu tuần tụ quần tránh ra bỗng nhiên xông ra trực tiếp chiếm vị trí trung ương công kích, khiến cho hạm đội giai ăn nguyên bản đã áp đảo trước mặt chủ trận Tây Ước chuyển hướng tránh né. Chẳng những trả giá gần 20 chiếc chiến hạm còn bỏ dở thế cường công thật vất vả mới hình thành. Hiện tại, người Tây Ước sở lại trò cũ, bốn chi hạm đội giống như đầu rắn hổ mang bay nhanh nhô ra ngoài. Lúc này đây, răng độc ở trong miệng khổng lồ của bọn họ, nhắm ngay bốn chi hạm đội cánh trái. Vừa thấy loại tình huống này, không đợi mập mạp tiến thêm một bước chỉ thị, Saiyo Shifuji liền toàn rõ ràng. Ở hắn ra mệnh lệnh, hai chi hạm đội 191 cùng 192, từ sau lưng hạm đội 61 không bỗng nhiên giết ra, căn bản không để ý tới chi hạm đội Tây Ước đang cùng hạm đội 61 không đối bắn nọ, xéo hướng trái tiền phương giết đi. Đồng thời, chiến cơ tụ quần đã đến tọa độ dự định cũng nhanh chóng bọc đánh về phía trước. Hạm đội Tây Ước lao tới đã đề tới toàn tốc, bốn chi hạm đội cấp A hai trước hai sau, hình thành một cái chữ nhân thật lớn. Ngay tại chiến hạm Tây Ước lao ra khỏi khu tuần tụ quần đã né ra, xuyên qua không vực trống trải trước trận giết hướng hạm đội giai ăn bên cánh trái, toàn bộ quan binh giai ăn đều ngừng lại hô hấp. Bọn họ thấy, không biết từ khi nào, hơn 1.000 chiến cơ vũ trụ giai ăn bên ta đã lấy một đám biên đội 5 chiến cơ, vô thanh vô tức từ bên cửa sổ mạn tàu chiến hạm của mình xẹp qua. Hào quang hằng tinh phương xa chiếu lên trên thân chiến hạm lập lòe sáng lên. Bóng đen giữa chiến hạm cùng chiến cơ cao tốc phi hành, giống như một đám rùa hút máu từ địa ngục mà đến. Thời điểm khi bốn chi hạm đội Tây Ước cách chiến khu cánh trái chỉ còn không đến 1.000 km, chiến cơ tụ quần bên trái đã từ bên trong hạm đội giai ăn chiến khu bên trái xông ra, giết vào phần đuôi mấy chi hạm đội này. Chiến cơ tụ quần cánh phải thì nghênh hướng về phía khu tuần tụ quần bản trận Tây Ước. Lần này, không riêng quan binh giai ăn rõ ràng, liền ngay cả người Tây Ước cũng lập tức rõ ràng. Mặc cho hạm đội Tây Ước đánh bất ngờ nhanh chóng áp dụng sách lược tiên phong co rút về sau hướng hai cánh mở rộng nghênh địch, khu tuần tụ quần chủ trận cũng ý đồ lao tới hiểm hộ. Nhưng mà, bọn họ rõ ràng thời gian quá muộn. Không đợi chiến hạm bọn họ khởi động máy đẩy chuyển hướng, Phỉ Minh trái phải hai đường tổng cộng hơn 1000 chiến cơ đã gào thét quấn vào đội hình bọn họ, tùy ý nổ súng. Một mảng không vực này tựa như một mồi lửa thả vào thùng dầu vậy, đùng một cách bốc cháy lên. Chiến cơ ở trên bầu trời quay cuồng lao xuống xoay quanh bay múa, cơ quan pháo năng lượng ở đầu chiến cơ cùng đạn đạo dưới cánh tựa như mây đen đông nhìn nhịp bổ tia chớp về phía mặt đất. Đạn đạo bắn nhanh mà đến lôi kéo cái đuôi ánh sáng thẳng tắp đánh lên thân hạm, hóa thành từng đoàn hỏa cầu đâm vào ánh mắt người ta không mở ra được. Trên vòng bảo hộ năng lượng chiến hạm Tây Ước liên tiếp đều là gợn sóng do pháo từ chiến cơ bắn phá xuống. Mập mạp nắm thời cơ cực chuẩn. Nếu lúc ấy có ai có thể đồng thời nhìn máy tính chiến thuật hai bên mà nói, như vậy là có thể phát hiện đồng thời khi Ban Ninh hạ lệnh hạm đội trung lộ đột kích, mập mạp mệnh lệnh hạm đội 191 cùng 192 vận động hướng cánh trái. Khi hạm đội trung lộ của Ban Ninh lao ra khu tuần tụ quần tránh đường, chiến cơ Giai An đã rời khỏi mẫu hạm hướng địa điểm dự định xuất phát. Tính toán chính xác, làm cho hạm đội Tây Ước ở sau khi một loạt chiến thuật biến hóa phát động đánh bất ngờ đã hoàn toàn bị khắc chế. Thế cho nên ở cả 5 phút đồng hồ tao ngộ chiến cơ tập kích đều bị vây vào trong cực độ hỗn loạn. Cuối cùng, khi hạm đội 191 cùng 192 cắt ngang lại đây cắt đứt đường lui của bọn họ, chỉ có 1/4 chiến hạm Tây Ước trốn trở về chủ trận. Đây là cả trận chiến dịch quan chỉ huy quân đồng minh điển hành kiện chém ra đao đầu tiên. Quá đẹp! Sai Oshifuji dừng ở màn hình thiên võng trong lòng đầu yên lặng nói. Hắn biết, vô luận trận chiến dịch này kết cục như thế nào, mập mạp tự mình chỉ huy chiến đấu cản phía sau quét ngang bảng những người đứng đầu trong trò chơi chiến lược mô phỏng, chỉ vì học tập chiến thuật cơ sở mà đại đa số quan chỉ huy ngay cả nhìn đều không muốn nhìn thêm một cái kia, đã lấy chỉ huy chiến thuật của hắn, khiếp sợ cả thế giới. Tuy tiêu diệt ba chi hạm đội Tây Ước chỉ là bắt đầu, chiến đấu mặt sau có khả năng so với trong dự đoán càng gian khổ hơn, nhưng cũng càng làm cho người ta chờ đợi. Lại cắt hai tầng vỏ, có lẽ có thể sáng tạo một cái kỳ tích. Một chi hạm đội khổng lồ, dọc theo đường hàng không tự do mà đi qua. Nếu có phi thuyền từ nơi này băng qua mà nói, mọi người sẽ rất kỳ quái phát hiện chi hạm đội này mỗi một chiếc chiến hạm đều là mới tinh, hiển nhiên vừa mới kiến tạo hoàn thành không lâu. Hơn nữa, trong đó tìm không thấy loại chiến hạm đã từng biết của quốc gia nào trên thế giới, tất cả đều là một ít khu trục hạm hạng nặng trở xuống, bề ngoài chiến hạm vũ trụ càng như là tàu ngầm không cửa sổ mạn tàu. Tướng quân đến điểm bước nhảy không gian tinh hệ tự do. Trong đại sảnh chỉ huy kỳ hạm, nhân viên điều khiển hàng không cao giọng báo cáo. Che cô đã thăng nhiệm thiếu tướng, đứng ở trên đài chỉ huy, dừng mảng tinh vực quen thuộc ở ngoài cửa sổ kia trong lúc nhất thời cảm khái ngàn vạn. Đã hơn một năm trước, hắn còn là hạm trưởng một chiếc khu trục hạm, phụng mệnh hộ tống La Vio lúc ấy là phó tổng thống Liên chấm thang cùng thượng tướng lục quân Bernadotte đi qua điểm bước nhảy không gian này đi xứ Tre Núc. Ở hàng trên đường không, bởi vì gặp được hạm đội một chiếc tuần dương hạm cùng hai chiếc khu trục hạm Tây Ước phong tỏa cùng với nhiều chiếc thương thuyền võ trang hải tặc đánh cướp, bị bắt lệch khỏi quỹ đạo hàng không, lưu lạc thế giới tự do. Ngắn ngủn thời gian một năm, hắn đã biến hóa nhanh chóng trở thành thiếu tướng Liên chấm thang Le Giai. Một chiếc xô sơ gian cũng biến thành chi hạm đội trước mắt này. Cả 20 chiếc mẫu hạm vũ trụ mà thế chứa đầy chiến cơ vũ trụ, sát thủ vũ trụ cường đại nhất thời đại này. 20 chiếc mẫu hạm vũ trụ mà thế này là thuyền mới của phỉ quân rời khỏi ổ thuyền trở về Le Giai. Trước đây luôn luôn ở tại nước Cộng hòa Tre Núc chuyên chở chiến cơ vũ trụ, huấn luyện ma hợp. Bởi vì chiến đấu hành lang song tinh giác bùng nổ, hạm đội phụng mệnh khẩn cấp Nam Hạ. Bất quá, xuất phát từ việc cần giữ bí mật cho tới nay, hạm đội đều là lấy chiến hạm phân thể dọc đường hàng không tự do Nam Hạ. chỉ sau khi đến bờ Lutonetin mới tiến nhập đường hàng không chủ. Nguyên bản, hạm đội hẳn là tham dự phòng ngự chiến điểm bước nhảy không gian tinh vực trung ương Le Zai. Nhưng một khắc trước khi khởi hành, Che Cô lại bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của mập mạp, yêu cầu hắn ở bờ Lutonetin đóng quân 3 ngày, sau đó xuất lính hạm đội đi qua tinh hệ công cộng phía bắc lại lần nữa tiến vào đường hàng không tự do ma, sau đó dọc đường cũ mà lúc trước vô sơ gian đã đi qua. Vòng theo tinh hệ tự do Le Zai đi tới tinh hệ trung ương Le Zai. Tất cả mọi người trong hạm đội đều không rõ vì sao phải vòng một vòng lớn như vậy. Rõ ràng điểm này chỉ có chính Che Cô cùng hai người khác giờ phút này đứng ở bên cạnh. Sư trưởng sư bọc thép số 1 phỉ quân, Gia Xít. Sư trưởng sư bọc thép số 2 phỉ quân, Sở Ti Quát. Toàn thể chuẩn bị, đóng động cơ, đặt ra tọa độ bước nhảy, 5 phút đồng hồ đếm ngược. Dừng ở không gian điểm bước nhảy tối đen, Che Cô đột nhiên cảm thấy tim đập ra tốc. Hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh, Gia Xít cùng Sở Ti Quát đang vẻ mặt thoải mái mà trò chuyện. Mà cách đó không xa, Vệ Kiến Sơn, Ha Dô Ve, Ướp Tắc Phe cùng Men Tôn đang nhàn nhã uống trà. Cốt một bộ binh, ba quy đe zin, men tôn, mao bát tơn, long thái các chiến thần cơ giáp trẻ tuổi, đang ở trong một gian phòng chiến thuật trong suốt mặt đỏ tai hồng chơi bài, cắm đầu không để ý tới xung quanh. Một đám trên mặt đều dính đầy tờ giấy. Che Cô nở nụ cười. 10 giây đếm ngược. Hắn hạ lệnh nói. 10, 9, 8. Ở trong tiếng đếm ngược của nhân viên điều khiển hàng không, hắn nhìn hư không tối đen nọ, trong lòng nghĩ, xuyên qua mảng hắc ám này, sẽ nghênh đón tinh không lấp lánh, sáng ngời mà yên tĩnh của Le Zai. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 93.1. 48 giờ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mập mạp cầm khăn lạnh lau mặt, bưng lên cà phê đen không có thêm đường, nhíu mày nhắm mắt mạnh uống một hớp lớn. Đợi cho chất lỏng đắng nghét tiến vào yết hầu, hắn mới thở ra một hơi mở to mắt. Màn hình máy tính chiến thuật trước mắt bởi vì tinh thần tỉnh lại mà lại lần nữa trở nên rõ ràng hẳn lên. Từ trên đài chỉ huy nhìn lại, màn hình ảo máy tính chiến thuật thật lớn. Giống như vũ trụ thu nhỏ lại lơ lửng giữa không trung. Thủ đô tinh màu xanh mây trắng vờn quanh, lặng lặng ngưng ở trên tấm màn đen vũ trụ. Bốn phía lam nguyệt hộ tinh thể tích nhỏ lại, con trỏ chiến hạm chừng 5 cm, tựa như một đàn cá nhỏ bằng ánh sáng quấn lấy nhau mà chạy, làm cho người xem hoa cả mắt. Mập mạp đưa tay châm một điếu thuốc. Ở trong mắt người khác xem quý tích vận động của chiến hạm loạn hết cả lên không thể nào nắm bắt, trong mắt hắn cũng là ngay ngắn có trật tự như vậy. Mỗi một chỗ biến hóa thật nhỏ đều ở trong nắm giữ. Có thể làm được điểm này, mập mạp biết tất cả đều là công lao của Hát Tinh. Một hồi đại chiến xong tinh giác, mỗi một lời nói cùng hành động của Hay Phen trên đài chỉ huy đều là mẫu mực. Hơn 30 loại chiến thuật cơ sở, mấy trăm loại chiến thuật biến hóa, đã từ chiến đấu liên tục trong mấy ngày qua cùng hơn 200 trận chiến dịch trong quyết thắng thiên lý, đã chặt chẽ khắc vào trong đầu hắn đồng thời dung hợp quán thông chân chính trở thành thức của chính hắn. Người thường đều rất khó lý giải Hát Tinh vì sao chỉ truyền thụ mập mạp chiến thuật cơ sở. Liền ngay cả chính bản thân mập mạp. Cũng là từ sau chiến đấu ở song tinh giác cùng với hơn 200 trận chiến trong quyết thắng thiên lý, mới dần dần hiểu được. Lại nói tiếp, chiến đấu thực tế ở song tinh giác tới nay cùng chiến đấu trong trò chơi quyết thắng thiên lý là hoàn toàn khác nhau. Trong thực tế, đối diện là kẻ địch sinh tử. Mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ như đi trên miếng băng mỏng, tuyệt đối không có khả năng có ý nghĩ kỳ lạ gì trong đầu. Nhưng mà ở trong trò chơi cũng là thiên mã hành không tùy ý mà làm, chẳng những biến hóa chiến thuật căn bản không nói quy củ, thậm chí còn có không ít người một mạch đánh loạn. Hai cái này, nguyên bản toàn không có chỗ tương thông, nhưng mập mạp lại từ trong đó phát hiện một điểm giống nhau. chiến đấu bên trong hạm đội vũ trụ biến hóa ngàn vạn, nhưng mà trăm khoanh vẫn quanh một đốm, toàn bộ biến hóa đều thoát thai từ chiến thuật cơ sở. Những cái chiến thuật gọi là cao cấp, thật ra chính là tổ hợp của chiến thuật cơ sở. Sở dĩ bị người ghép lại trở thành một môn học vẫn chỉ huy chiến thuật, truy cứu nguyên nhân thì cũng không có gì thần bí. Thì ra xuất hiện của các chiến thuật cao cấp trong sách giáo khoa cùng trận điển hình kinh điển cũng không phải bởi vì loại chiến thuật này có bao nhiêu bí hiểm, uy lực lớn cỡ nào. Mà là bởi vì quan chỉ huy dưới tình huống không thể hoàn thành lượng lớn tính toán thôi diễn, chỉ có thể đem một ít biến hóa thường dùng cố định xuống để dễ dàng nắm giữ sử dụng mà thôi. Giống như là hội họa. Dùng bút mực ở trên tờ giấy trắng có thể vẽ ra ngàn vạn bức họa. Núi đá trùng điểu, mỹ nhân anh hùng, hoặc hùng tuấn kỳ vĩ, hoặc uyển chuyển hàm xúc ôn nhu đều không giống nhau. Nhưng mà, nếu không đủ kỹ xảo cùng thuật sức tưởng tượng nghệ tay cầm bút vẽ, lại muốn vẽ ra một ít bức họa phức tạp, biện pháp trừ bỏ chiếu đồ án mà vẽ ra cũng chỉ có dựa theo trình tự tương đối cố định mà dùng bút. Những đứa nhỏ vẽ tranh là cũng chỉ căn cứ từ những hình ảnh cố định mà vẽ ra. Những thợ thủ công bình thường vẽ hình ở trên các bình gốm cũng là như thế. Khi người xem những nét chạm trổ trên giường cột mà líu lưới sợ hãi than thở, ở trong mắt rất nhiều người chân chính hiểu được công việc, mấy thứ này tuy là xa hoa, lại vẫn chỉ mang theo một cỗ khí tượng bảo thủ không chịu thay đổi. Từ một khắc bước ra khỏi khoang trò chơi, mập mạp liền rõ ràng hát tinh vì sao chỉ truyền thụ chiến thuật cơ sở cho mình. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản không cần học tập các chiến thuật cao cấp gì khác. Lấy năng lực thôi diễn của hắn, chỉ cần nắm giữ chiến thuật cơ sở là có thể biến hóa ra nhiều chiến thuật cao cấp càng tinh diệu hơn rất nhiều. Hát tinh rõ ràng năng lực của mập mạp hơn so với bất cứ ai khác. Ban đầu chiến tranh vệ quốc, người này ở trong bộ đội Ga Cha Lan chạy trốn giống như chuột, trải qua liên tục 21 lần chạy trốn, ở rất nhiều người xem chính là rất sợ chết. Cũng rất ít có người suy nghĩ, một quân cờ ở trong bàn cờ cần cái dạng ánh mắt cùng thiên phú gì mới có thể đủ thấy rõ ván cờ. Từ bên trong trùng trùng vòng vây tìm ra một con đường sống, nhảy ra khỏi bàn cờ. Từ đó về sau, người này trở thành đệ tử rút xeo trong đầu trí nhớ hơn 1000 danh cục. Ở trong chiến đấu xuất lính phỉ quân một đường dãy xua đi tới, danh cục này đã vô số lần bị hắn thay đổi đa dạng mà sử dụng, cứ chiến là thắng. Loại cách nhìn đại cục này, loại sức tưởng tượng chiến thuật như thiên mã hành không này cùng vận dụng chiến thuật gần như bản năng, còn có năng lực thôi diễn tính toán thiên hạ vô song, liền giấu ở dưới gương mặt béo tròn hàm hậu kia của mập mạp, mỗi lần đều làm cho Hát Tinh cảm thấy kinh hãi. Hắn biết, vô luận là sức tưởng tượng chiến thuật hay là lực tính toán thôi diễn, chính mình không phải là đối thủ của mập mạp, Sô Bơ cũng không phải. Một khi mập mạp nắm giữ chiến thuật cơ sở, hắn đã đột phá một tầng chướng ngại cuối cùng, mọc thêm cánh, một bước lên trời. Bởi vậy, Hát Tinh không tiếc lấy một hồi đại chiến có 102 làm lớp học, tự mình truyền thụ một khóa này. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm chỉ huy mấy chục năm qua tất cả đều áp xúc ở trong vài giờ chiến đấu kia. Lét cẩn thận cánh trái, chú ý chặn lại biên đội khu tuần địch. Mập mạp phát hiện chiến đấu có điểm u có biến hóa, nhanh cầm lấy máy truyền thanh. Rõ. Trên màn hình thông tin, Lét nhanh chóng hướng máy tính chiến thuật bên trái nhìn thoáng qua, nhất thời phát hiện vấn đề, gấp nói. Hạm đội 351, rẽ trái 400 khắc, chiếm trước không vực số 6, cần phải đem hạm đội địch ngay mặt khống chế ở trong phạm vi chủ trận đồng loạt bắn. Cẩn thận bốn biên đội khu tuần tây ước bên phải mọi người, bọn họ có khả năng hướng hạm đội ta mà đột kích. Ngăn bọn họ lại. Rõ ràng. Quan chỉ huy hạm đội 351 hồi đáp. Chỉ thấy trên màn hình, hạm đội 351 bay ôn nhanh chóng rẽ trái 400 khắc, dùng hỏa lực đem một chi hạm đội tây ước đã tiếp cận bên cạnh áp bách trở về. Đồng thời, khu tuần tụ quần bên ngoài hướng bên phải vẽ một cái đường cong lớn, xa xa đem bốn biên đội khu tuần tây ước lặng lẽ từ phía sau sáp lên ngăn lại, khiến cho bọn họ giảm tốc chuyển hướng, một lần nữa trở lại bên trong đại đội. Một loạt biến hóa, làm cho thế công của quân Tây ước ngay mặt nhất thời bị trùng lại. Chiến đấu lại lần nữa trở lại giai đoạn rằng co không chút gợn sóng. Buông máy truyền thanh, mập mạp một bên xem xét số liệu cùng tình báo trên máy tính chiến thuật, một bên ở trên trạng thái đồ chiến đấu đánh dấu những ký hiệu thôi diễn kỳ quái mà tất cả mọi người đều xem không rõ là cái gì. Đại chỉ huy trung ương ở trong đại sảnh chỉ huy ồn ào náo động làm nổi bật có vẻ gì thường im lặng. Các tướng lính quân đồng minh ở trong công tác thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng màn hình chủ thiên võng ngay mặt. Chiến cuộc tiền tuyến theo chỉ lệnh của mập mạp mà biến hóa. Chiến khu điểm, sau khi ăn luôn ba chi hạm đội cấp A của Ban Ninh, hạm đội Giai An ở dưới mập mạp chỉ huy lại lần nữa lấy một cái chiến thuật biến hóa tinh diệu dứt bỏ kẻ địch dây dưa cứng rắn từ giữa hai chi hạm đội cấp A đánh ra một cái chỗ hổng. Lập tức, 20 biên đội khu tuần ở dưới hỏa lực chủ trận yểm hộ cùng chiến cơ thủ quần hộ vệ giết vào tàu chiến đấu tụ quần hạm đội Tây ước. Ở dưới hào quang hằng tinh màu vàng, khu tuần tụ quần Phỉ Minh giống như là sông lớn chảy trồm nhập vào biển rộng, ở chỗ cửa sông lao ra một đoàn loạn lưu hình quạt. Chủ trận tàu chiến đấu Tây ước thật lớn ở trong nháy mắt đã bị cắn đi 1/4. Nếu không phải Ban Ninh phản ứng cực nhanh, khu tuần tụ quần này rất nhanh quay lại liều mạng ngăn chặn, quân đồng minh thiếu chút nữa đã đem chủ trận đối phương đánh cho suy sụp. Chiến khu điểm ca, hạm đội Phỉ Minh ở dưới La Vin Ghi xuất lính, vừa mới đánh bại một lần công kích tỉ mỉ bố trí xanh tướng ca đơ của Tây ước. Lúc ấy ca đơ lấy chiến thuật tuyết băng hướng hạm đội Phỉ Minh phát động tiến công, đã ở tuyến đầu khu vực hình thành một khu rào sát nửa hình cung dài gần 3.000 km. Khu tuần tụ quần hai bên tại khu vực này hỗn chiến, giết đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Ngay tại thời điểm ca đơ mắt thấy chiến cơ thành thục, hạ lệnh bốn chi hạm đội cấp A sớm đã chuẩn bị tốt từ phía sau bỗng nhiên dọc theo trục trung tuyến cùng chiến đoàn bên ngoài quay lại nhất tề thọc sâu vào vùng bụng hạm đội Phỉ Minh. Nguyên bản hai cái chủ trận tàu chiến đấu Phỉ Minh nhìn như bị rào sát ở tiền phương hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, lại ở dưới mập mạp ra mệnh lệnh bỗng nhiên quay lại họng pháo. Bạch quang thô to đồng loạt bắn ra, chuẩn xác chui vào trong khe hở khu tuần tụ quần Tây ước tránh ra. Hạm đội cấp A Tây ước đang dọc theo thông đạo do khu tuần tụ quần mở ra cao tốc đột tiến bất ngờ không kịp phòng, một đầu vừa vặn đụng vào. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy hơn 10 chiếc tàu chiến đấu Tây ước đang đột tiến ở phía trước thân hạm vặn vẹo thoát phá, hào quang nổ mạnh liên tiếp ở trên thân hạm thật lớn. Giống như núi lửa phun trào dung nham. Kịch liệt nổ tung đem hài cốt to nhỏ cùng thân thể không đầy đủ phun ra hư không. Chiến hạm mặt sau thì ở trong khẩn cấp tránh né loạn thành một đoàn, có chiếc hoàng không nhìn đường thậm chí còn va chạm vào nhau. Hỗn loạn, nhanh chóng lan tràn ra. Không đợi người Tây ước phản ứng lại, hạm đội Phỉ Minh ngay mặt mà bắt đầu phản kích như thủy triều. Chiến khu điểm cơ, hai chi hạm đội cấp A Tây ước cùng hai chi hạm đội cấp A Phỉ Minh đang ở nghênh diện lần lượt thay đổi đồng thời xếp hàng pháo kích. Hạm đội Tây ước chiếm cứ ưu thế địa hình giành trước nã pháo. Quan chỉ huy hiển nhiên là một vị lão tướng kinh nghiệm phong phú thời cơ nã pháo, lựa chọn góc độ 10 phần lão luyện. Ở một lần đồng loạt bắn đồng thời phá hủy 4 chiếc chiến hạm Phỉ Minh. Hạm đội cũng nhanh chóng lấy dương giác hồi chuyển, một trái một phải phân biệt chuyển hướng ý đồ chạy ra góc độ pháo kích của hạm đội Phỉ Minh. Từ mặt ngoài đến xem, hạm đội Tây ước toàn bộ chiến thuật động tác sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn chiếm thượng phong. Phải biết rằng chiến đấu vũ trụ từ trước đến nay là tiên thủ là vua. Chiến hạm mỗi giây chạy cao tốc trên 100 km. Một vị trí công kích màu cũng chỉ tồn tại có hơn 10 giây thời gian ngắn ngủn. Vô luận quan chỉ huy hạ dạng mệnh lệnh gì, hắn cũng đều không có khả năng ở sau khi quân địch hoặc bên ta động tác chiến thuật hoàn toàn hoàn thành mới bắt đầu. Bởi vậy, hắn phải làm ra phán đoán trước, hạ đạt chỉ lệnh tranh thủ giành trước phát động đồng loạt bắn cùng giành trước thực thi tránh né. Chẳng sợ chích chậm hơn vài giây, uy lực pháo kích phía tụt lại sau đã bởi vì hỗn loạn cùng tổn thất mà giảm đi rất lớn. Lúc này đây, giành chức hoàn thành đồng loạt bắn, là hạm đội Tây Ước. Đáng tiếc, quan chỉ huy Tây Ước cũng không biết đối thủ của hắn hạ đạt chỉ lệnh nhằm vào không phải pháo kích hắn, mà là tránh né của hắn. Hạm đội Tây Ước đường lui sau khi pháo kích chọn dùng chiến thuật tránh né, tốc độ, góc độ, tất cả đều trong tính toán của mập mạp. Bởi vậy, quan chỉ huy Tây Ước không có chờ đến hạm đội Phỉ Minh pháo kích tụt hậu như trong dự tính của hắn. Hắn kinh hãi phát hiện, hạm đội Phỉ Minh căn bản không có nổ súng, mà là trực tiếp chuyển hướng, lấy một cái chiến thuật biến hóa hình chữ S cắt tới trực tiếp cắn vào đuôi hạm đội bọn hắn đang phân công nhau chuyển hướng. 2 phút sau, hạm đội Phỉ Minh nổ súng. Bạch Quang cắn nuốt đuôi trận hạm đội Tây Ước. Vượt qua 20 chiếc chiến hạm Tây Ước bị thương nặng. Đây là ngày 28 tháng 3 năm 2064. Giờ thứ 15 sau khi chiến đấu bùng nổ. Từ bên trái chiến trường đến bên phải, hai bên giao chiến sằng co chiến đấu, giữa chiến hạm cùng chiến hạm, hầu như là vật lộn bên người. Tiền tuyến lửa đạn bay tán loạn. Mà ở trên kỳ hạm Tổng thống Hamilton Phỉ Minh, ở toàn bộ trong mắt quan binh Phỉ Minh, mập mạp hơn 80 giờ chỉ ngủ không đến mười mấy giờ thong dong ở trên đài chỉ huy tác chiến. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 93.2 48 giờ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Giết. Một trận lục cơ chiến cơ si gen của Gacha Lan ở không trung quay cuồng một cái, bỗng nhiên lao ra tầng mây dày đặc, gắt gao cắn vào chiến cơ vũ trụ Tây Ước màu dỉ xét. Chiến cơ vũ trụ Tây Ước hình thể thật lớn, tuy lực phòng ngự rất cao, nhưng mà ở trong tầng khí quyển tính cơ động tính linh hoạt cũng không như lục cơ chiến cơ chuyên thiết kế vì chiến đấu trong tầng khí quyển. Bị lục cơ chiến cơ Gacha Lan cắn trúng, chiến cơ vũ trụ Tây Ước bắt đầu né trái tránh phải, không ngừng dùng động tác giả ý đồ thoát khỏi lục cơ chiến cơ Gacha Lan này đuổi giết. Nhưng mà tất cả đều không có tác dụng. Sau một lát, theo 2 phát đạn đạo liên tiếp trúng mục tiêu thân máy bay, chiến cơ vũ trụ Tây Ước hóa thành một đoàn hỏa cầu chói mắt trên bầu trời bắn ra vô số mảnh vụn. Huynh đệ, làm rất đẹp. Một trận chiến cơ le dai đi theo ở phía sau chiến cơ Gacha Lan, ra tốc lên tới bên cạnh chiến cơ Gacha Lan. Phi công le dai hướng tới kẻ địch nhiều năm trước, đưa ra ngón tay cái. Cảm ơn. Phi công Gacha Lan ngón trỏ ngón giữa khép lại, ở trên trán vung lên tiêu sái kính lễ. Hắn biết. Nếu không phải này chiến cơ le dai cách luôn luôn ở hậu phương bảo hộ mình cùng bức bách chiến cơ vũ trụ Tây Ước tiền phương, chính mình muốn đánh chết đối thủ, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lại một trận. Đây là của tôi. Tiếng cảnh báo ra đa vang lên tít tít, chiến cơ le dai thân màu đen chợt trở, giống như một con diều dây ngắn, bay vào một mảng tầng mây. Chiến cơ Gacha Lan theo sát ở sau. Mây mù trên bầu trời, ở bên khoang lái chiến cơ, nhẹ nhẹ từng đợt bay vút về phía sau. Bỗng nhiên, 2 quả đạn đạo dưới cánh chiến cơ le dai một trước một sau bắn nhanh mà ra, lập tức chiến cơ chợt ra tốc, giống như chim ưng xông ra khỏi tầng mây, lao thẳng tới xuống một chiếc chiến cơ vũ trụ Tây Ước phía dưới vừa mới phát hiện đạn đạo, đang chuẩn bị áp dụng động tác tránh né. Huynh đệ! Nghe nói cậu trước kia đã gặp qua Điền Thượng Tướng. Phi công le dai một bên gắt gao cắn chiến cơ Tây Ước, một bên ở trong kinh thông tin hỏi. Phi công Gacha Lan cười nói. Đúng, vài năm trước, ở Mốt Khi. Lần nhảy dù đến hậu phương ra cơ sao. Phi công le dai đã đem chiến cơ Tây Ước tập trung, pháo năng lượng như Liên Châu đuổi theo chiến cơ Tây Ước đang điên cuồng quay cuồng cánh, đánh cho vòng bảo hộ năng lượng của chiến cơ một trận lói loạn. Đúng. Phi công Gatchalan đi theo ở hậu phương lược trận. Ánh mắt hắn đưa hướng phương xa. Ở trên tầng mây phía chân trời, vô số chiến cơ Tây Ước mang theo hỏa diễm như lưu tinh, hợp thành một đảo thác nước to lớn, dợp trời dợp đất cuồn cuộn không dứt rơi xuống. Cảnh tượng đồ sộ mà làm cho người ta tim đập nhanh. Mà trên mặt đất, một trận chiến cơ phỉ minh từ sân bay cất cánh theo gió lúc tầng trời thấp mà lên, anh dũng nghênh hướng kẻ địch. Ở giữa bầu trời cùng lục địa, ngàn vạn chiến cơ truy đuổi chiến đấu. Liếc mắt một cách nhìn lại, khắp bầu trời tựa như chim biển sống ở trên không hải đảo, trăm ngàn chim biển che cả bầu trời. Hầu như mỗi một giây đều có chiến cơ bị phá hủy lăng không nổ mạnh, biến thành hỏa cầu ở giữa không trung, hoặc thẳng tắp rơi xuống mặt đất, vào trong đại địa mênh mông quần sơn trùng điệp hoặc trong lầu cao thành thị, hóa thành những đám mây hình nấm phóng lên cao. Chiến đấu đã thảm thiết đến cực điểm. Vì mở ra thông đạo đổ bộ, hạm đội Tây Ước ở 7 khu lớn trên tinh cầu này đồng thời triển khai công kích. Có vài lần chiến cơ tụ quần Tây Ước đều dựa vào ưu thế mấu hạm vũ trụ ở trên cao thả xuống có thể tùy ý di động, thiếu chút nữa mở ra thông đạo đổ bộ. Nhưng mà, mỗi một lần các phi công le dai quên đi sống chết mà đi nghênh đón, anh dũng chiến đấu. Mặc dù chỉ còn lại có một hai trung đội, cũng tử chiến không lùi. Thẳng đến kéo dài tới càng nhiều chiến cơ lên không trợ giúp. Đây là một quốc gia anh hùng, chúng ta tuyệt không bị chinh phục. Hồi tưởng văn tự như lửa đỏ chạy ở tại căn cứ lục cơ không quân Le Dai, nhìn chiến cơ Le Dai trước mắt, phi công Gatchalan chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Oành! Chiến cơ vũ trụ Tây Ước hóa làm một đoàn hỏa cầu. Chiến cơ Le Dai vẫn cắn chặt nó lôi kéo đầu chiến cơ, giống như hùng ưng kiêu ngạo. Xẹt qua mảnh vỡ hài cốt bay tán loạn thẳng hướng phía chân trời. Huyên đệ cậu vận khí thật sự là tốt. Le Dai phi công cười ha ha. Điện tướng quân là thần tượng của tôi. Thần tượng. Cậu nếu tự mình gặp tên kia một lần cậu sẽ biết. Gatchalan phi công trong lòng than thở lôi kéo đầu chiến cơ đi theo lên. Cậu nói chúng ta sẽ thắng sao? Không biết. Tôi chỉ biết, ở trước khi tôi chết, chúng ta tuyệt không thất bại. Đây là ngày 29 tháng 3 năm 2064, giờ thứ 33 sau khi chiến đấu bùng nổ. Hai chiếc chiến cơ thân hình giọt nước ở trong trời xanh mây trắng lập lòe sáng lên. Phía trước, ít nhất ba chiếc chiến cơ vũ trụ Tây Ước đã nghênh diện mà đến. Đến đây đi, lũ chó. Bên tai truyền đến tiếng giống giận dữ của phi công Le Dai. Nổ súng. Lúc cơ Sunny gắt gao cầm lấy tay vịn đài chỉ huy, cố gắng ở trong lay động kịch liệt ổn định thân thể. Chiến hạm bị trúng đạn tiếng cảnh báo chói tai, quan binh bị thương rên rỉ, nhân viên y hộ cùng tiếng bước chân vội vàng của tổ quản lý tổn hại, tiếng hô của sĩ quan chiến đấu tràn ngập cả chiếc chiến hạm. Chiến hạm vết thương chẳng chịt. Ở sau một đợt chấn động mạnh, chủ pháo đầu hạm chợt nổ súng. Bạch quang xẹt qua hư không, hung hăng chui vào hạm kiểu một chiếc tàu chiến đấu Tây Ước. Chúng mục tiêu. Kênh thông tin trong đại sảnh chỉ huy, vang lên một trận tiếng hoan hô điên cuồng. Mặt cho đắc ở trong chiến đấu liên tục mơ, e, tê, dơ, quy, quy, em không còn hình người, nhưng mà các quan binh vẫn hung hăng vung nắm đấm. Hoan hô nhảy nhót. Chiếc thứ 9. Ha ha ha ha. Quân Bion chúng ta cũng không phải là ăn chay. Để cho đám tiểu tử phỉ quân nọ nhìn xem, luận đánh trận, bọn lão tử không thể kém hơn so với bọn họ. Mau nhìn. Là mẫu hạm câu ly ne đế quốc môn te ly đã bị chúng ta nắm được. Đều con mẹ nó đừng thất thần, chủ pháo chuẩn bị. Mau mau mau. Tiếng hô của các quan binh, hỗn loạn ở trong tiếng cảnh báo của chiến hạm quanh quẩn ở bên tai lúc cơ Sunny. Hắn ngẩng đầu hướng màn hình máy tính chiến thuật nhìn lại. Trên hệ thống phòng ngự của Tây Ước thành hình nửa vòng tròn quay chung quanh phía trên thủ đô Tinh Liên, hạm đội Phỉ Minh vẫn đang liều mạng tử chiến. Điểm quân Giai An còn sót lại 12 chi hạm đội cấp A đã hoàn toàn rảo sát vào trong hạm đội tụ quần Ban Ninh. Chiến hạm hai bên hầu như là dán cửa sổ mạn tàu mà nổ súng. Không ít chiến hạm đều ở thời điểm cuối cùng lựa chọn đâm về phía kẻ địch. Ở điểm U tập đoàn hạm đội số 12, 13 tre núc cùng tập đoàn hạm đội Mỹ Ảnh số 1 LED đã đem kẻ địch bức lui vượt qua 15 vạn km. Mỗi một chiếc chiến hạm đều đã là vết thương chằng chịt. Ở tại không vực điểm cơ, nơi nơi đều là hài cốt chiến hạm. Có Tây Ước, cũng có Bayon. 40 chi hạm đội Bayon, hiện tại còn lại không đến 25 chi. Vượt qua 1.000 chiếc chiến hạm tính cả chủ nhân của nó, chiến hữu đồng bào chính mình, vĩnh viễn lưu lại trong biển tinh không. Ở điểm ca, La Bin Ghi cùng Ba Lát, từ đầu tới đuôi đều không có đình chỉ thế công của bọn họ. Không vượt bọn họ giao chiến, đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có của chiến trường vượt qua 8 vạn km. Giờ phút này, là rạng sáng ngày 30 tháng 3 năm 2064. Chiến đấu bùng nổ đã 46 giờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trận chiến đấu bùng nổ ở không vực tinh vực trung ương thủ đô Le Giai này ở trong một loại không khí thảm thiết mà trầm mặc mà kéo dài. Quá trình chiến đấu ra ngoài dự kiến rất nhiều người. Vô luận là binh sĩ đang ở tiền tuyến đấm máu chiến đấu, hay là quan chỉ huy hạm đội, thậm chí là người quan sát bên cạnh, đều không có nghĩ đến đối mặt hạm đội Sô Bơ, hạm đội liên quân Đông Nam Phỉ Minh lấy binh lực ở hoàn cảnh xấu, thế nhưng một chút cũng không có rơi vào hạ phong. Ngược lại, ở trong không ít chiến đấu cục bộ, bọn họ còn nhiều lần lợi dụng chiến thuật tinh diệu phối hợp đánh bại kẻ địch. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, nguyên bản chiến đấu ở tầng khí quyển không ít người xem không tới vài giờ sẽ chấm dứt, thế nhưng rằng co vượt qua hơn 30 giờ. Một đợt tiếp một đợt chiến cơ Tây Ước đột nhập tầng khí quyển, lại lần lượt vô công mà về. Dựa theo cách nói của phi công Tây Ước, tựa như liên chấm thang Le Giai, đem toàn bộ lục cơ chiến cơ có thể tập trung đều tập trung ở tại thủ đô Tinh Le Giai. Không chỉ có phi công lục cơ này liều mạng, bộ đội bọc thép mặt đất cũng điên cuồng mà hướng lên bầu trời phóng ra đạn đạo. Toàn bộ thủ đô Tinh, giống như là một con nhím cả người mở ra mũi nhọn. Phòng tạm giam ở trên phi thuyền toàn bộ im ắng. Haziman, Becker cùng Nhâm Thương, ngồi trên đất, nhìn nhau không nói gì. Bởi vì ra tay ấu đả phóng viên Tây Ước, bọn họ bị thuyền trưởng phi thuyền cảnh cáo, cùng bị bắt vào phòng tạm giam dùng cho thuyền viên làm trái kỷ luật này. Trong phòng trống không, không có ghế dựa, không có giường, ngay cả cửa sổ đều không có. Trừ bỏ một cánh cửa ra, làm bạn với ba người, cũng chỉ có đèn điện tử màu trắng ở trên trần nhà. Haziman ngồi ở góc tường, lưng tựa ở trên vách tường. Becker cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Nhâm Thương thì nhìn trần nhà, ánh mắt nửa híp. Đã bao lâu rồi? Haziman mở miệng hỏi. 20 phút. Nhâm Thương hồi đáp. Bọn họ bị thu toàn bộ vật phẩm tùy thân, ngay cả thời gian cũng không biết. Nhâm Thương từ khi tiến vào phòng tạm giam đã bắt đầu tính toán thời gian. Đối với bọn họ mà nói, mỗi một phút mỗi một giây đều là một loại tra tấn khó chịu. Bất quá, không ai hối hận. Dùng cách nói của Becker mà nói, nếu thời gian quay ngược lại, hắn vẫn không chút do dự lại đánh đám phóng viên Tây Ước kia một lần. Mọi người nói, hiện tại bên ngoài thế nào? Nghe được còn 20 phút mới đến thời gian được thả ra, Haziman cùng Becker đều lên chút tinh thần. Becker ngẩng đầu lên hỏi. Chúng ta thất bại sao? Haziman cùng Nhâm Thương liếc nhau, đều chua xót lắc lắc đầu. Bọn họ không biết thời điểm khi chính mình đi ra phòng tạm giam trận chiến dịch một số người đã gần như định rằng xe thất bại này đã đều định xuống rồi hay không. Càng không biết quan binh Phỉ Minh anh dũng này sẽ có bao nhiêu người hy sinh tại mảng tinh không này. Trong trầm mặc, không biết qua bao lâu cửa phòng mở ra. Ba người từ dưới đất nhảy dựng lên kinh ngạc phát hiện, lại là thuyền trưởng tự mình mở cửa phòng. Thế nào rồi? Haziman gắt gao nhìn chằm chằm thuyền trưởng. Tuy là vị trung niên hơn 40 tuổi này hạ lệnh đem đám người mình giam lại, nhưng Haziman biết đây là một người trung lập đồng tình với Phỉ Minh. Đem mình giam lại chỉ là giải quyết việc chung mà thôi. Ở trên chiếc thuyền trung lập này, hắn phải vì mỗi một hành khách mà phụ trách, không thể thiên vị mình được. Thuyền trưởng dáng người khôi ngô lẳng lặng đứng ở cửa, ánh mắt từ trên mặt ba người nhất nhất xẹt qua, ánh mắt phức tạp. Tôi không thể không thừa nhận. Thuyền trưởng thanh âm trầm thấp. Phỉ Minh đánh thực ương ngạnh. Ương ngạnh. Nghe chữ này, ba người trong tim đều trầm xuống. Chiến đấu tầng khí quyển thủ đô tinh le dai, rằng co hơn 40 giờ. Hiện tại, chiến hạm vận tải Tây Ước đã tiến nhập tầng khí quyển. Thuyền trưởng mày nhíu lại cùng một chỗ. Nguyên bản tôi nghĩ sau khi người Tây Ước đổ bộ, quân Phỉ Minh sẽ lựa chọn lui lại. Nhưng mà không nghĩ tới bọn họ thế công so với trước đó càng thêm mãnh liệt. Chỉ sợ bọn họ là không tính còn sống rời khỏi nơi này. Thuyền trưởng nói tựa như một cây gai đâm vào trong lòng đám người Haziman. Ít nhất bọn họ còn chưa có thua. Haziman khàn giọng nói. Thuyền trưởng nhìn Haziman gật gật đầu đưa tay ở trên vai hắn vỗ vỗ. Bọn họ đánh rất được. Từ đầu tới đuôi, ta không có thấy người Tây Ước chiếm được của bọn họ cái tiện nghi gì. Không chỉ có như thế, hệ thống phòng ngự bên ngoài của Tây Ước còn bị bọn họ đánh cho đứt đoạn. Điều này ở trước khi chiến chỉ sợ là ai cũng không có nghĩ đến. Hạm trưởng thành khẩn nói. Tôi thực kính nể vị quan chỉ huy người Phỉ Minh này. Cũng kính nể mỗi một quân nhân trong bọn họ. Chiến đấu gian khổ như vậy, có thể đánh đến tình trạng này, cho dù là cuối cùng thua trận chiến tranh này, mọi người cũng đều có thể vì bọn họ mà cảm thấy kiêu ngạo. Mặt khác, nói cho mọi người một tin tức. Thuyền trưởng nói xong, mỉm cười. Thời điểm lúc tôi đi lại đây kỳ hạm Sober, hướng hạm đội Phỉ Minh gửi đi tín hiệu công khai. Sober muốn cùng với quan chỉ huy Phỉ Minh trò chuyện. Trò chuyện là Mã Công Tổng, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Hắn né thân ra tránh ra cửa. Chạy nhanh tới phòng quan sát cuộc chiến đi. Sô bơ cùng với quan chỉ huy Phỉ Minh trò chuyện. Nghe cái tin tức khiếp sợ này, ba người Haziman làm sao còn đứng được. Thuyền trưởng nói còn chưa có dứt lời, bọn họ đã chạy ra khỏi phòng tạm giam chạy như bay tới đại sảnh xem cuộc chiến. Trong đầu chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Sô bơ, hắn muốn nói cái gì? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 94.1. Gặp mặt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong đại sảnh kỳ hạm chỉ huy Tây Ước, không khí ngưng trọng mà áp lực. Các tham mưu Tây Ước bận rộn đều ngừng lại. Ngưng thần nín thở nhìn chăm chú vào bóng dáng anh tuấn cao lớn ở trên đài chỉ huy kia. Hồi tưởng lại chiến đấu hơn 40 giờ tới nay, mỗi người đều khó có thể dùng lời nói mà hình dung được uể oải cùng chấn động trong lòng. Lúc trước thời điểm chiến cơ tụ quần di chuyển ở chung quanh thủ đô tinh, diếu võ dương oai ý đồ dẫn hạm đội Phỉ Minh ra, cũng không có ai sẽ nghĩ đến một trận này thế mà đã đánh thành bộ dáng như hiện tại. Thẳng đến giờ phút này, mọi người đều còn nghĩ là đang nằm mơ. Thỉnh thoảng đưa tay nhéo đùi, đau nhe răng nhích miệng cũng không dám tin tưởng hạm đội Tây Ước chiếm cứ ưu thế binh lực, lại ở dưới tình huống lấy danh tướng Kanegai, Maninki cùng Kader đều tự tỏa trấn một đường, chẳng những không có ở trong tay đối phương chiếm được một chút ưu việt, ngược lại bị ép ở trên hệ thống phòng ngự mà cho ăn đòn. Đủ loại đồn đãi đã sớm ở hạm đội giữa dòng truyền mở. Vứt bỏ một ít lời nói vô căn cứ, có một lời đồn đãi được mọi người tán thành nhất. Mọi người nghe nói, Phỉ Minh sở dĩ ở hành lang song tinh giác chiến bại cũng không phải là Hát Tinh không phải là đối thủ của Đại tướng Sô Bơ, mà là bởi vì Hát Tinh muốn dụ địch xâm nhập. Đừng nhìn hạm đội Phỉ Minh ở khi song tinh giác lui lại tổn thất không ít chiến hạm, một đường chật vật mà chạy, thậm chí vứt bỏ điểm bước nhảy không gian tinh hệ trung ương Le Giai nơi hiểm yếu này. Nhưng trên thực tế, tất cả đều ở dưới ông lão kia khống chế. Hiện tại, không hề nghi ngờ, nhất định là Hát Tinh ra tay. Thông qua hơn 40 giờ chiến đấu hơn mấy trăm trận lớn nhỏ trên hệ thống phòng ngự tới nay, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, luận tính toán, chơi chiến thuật biến hóa, đám người Kanegai căn bản không phải đối thủ của quan chỉ huy đối phương. Vô luận đám người Kanegai dùng chiến thuật gì, vị quan chỉ huy của đối phương kia cũng ra đòn nhanh hơn đối phương. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng là bộ tham mưu cung cấp phân tích cùng đề nghị kế hoạch động tác quá chậm. Nhưng sau đó mọi người mới phát hiện căn bản không phải liên quan đến chuyện đó. Thiệt nhiều trận chiến đấu bị người ta ăn trọn đều là từ bên ta phát động trước, đối phương chỉ là tiếp chiêu ứng chiêu mà thôi. Nhưng một khi giao thủ bên ta liền theo không kịp tiết tấu. Kế hoạch tác chiến đã tính đi tính lại, vài cái chiến thuật biến hóa xuống cũng thành giấy vụn. Hạm đội bị đối phương nắm mũi vỗ mông đánh cho xoay vòng vòng. Thật giống như hai người chơi cờ, một bên còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo sẽ đi như thế nào, thì đối phương đã nghĩ tới hơn 10 bước kế tiếp. Nếu thật sự là chơi cờ thì cũng còn may mắn. Dù sao đối phương có lợi hại như thế nào, một lần chỉ có thể hạ xuống một quân cờ. Cho dù hắn tính đến hơn 100 bước cũng phải dựa theo quy củ mà đến. Nhưng mà, đây là chiến tranh. Không có một ai đi theo quy tắc trò chơi. Đợi cho mấy người bên này vắt hết óc xuất ra chủ ý đến suy nghĩ tính toán ra rõ ràng, người ta sớm đã đánh ra trọn vẹn tổ hợp quyền từng quyền đến thịt. Đánh tới mặt sau, mọi người rõ ràng phát hiện đám danh tướng Ban Ninh đã hoàn toàn không có tự tin gì. Chỉ huy do dự trần chờ, chân tay co cóng. Đừng nói điều kiện chiến đấu bằng nhau không dám lớn mật đầu nhập, cho dù là bên ta chiếm ưu thế, cũng là một bộ dáng thật cẩn thận không cầu công lao. Hoàn toàn không có phong thái một đời danh tướng. Ban Ninh có lẽ mọi người có thể nói là bị phỉ quân ở tinh hệ Me Tít đánh cho sợ, một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cũng là có tình có lý. Nhưng mà ngay cả Kanegai, Kader cùng khi xuất lính giả quân tinh nhuệ nhất đế quốc Bina thế mà cũng như vậy, thì khó tránh khỏi làm cho người ta tâm sinh kinh sợ. Nhân vật có thể đem đám người Kanegai đánh thành như vậy trên thế giới này trừ bỏ Hát Tinh còn có thể có ai? Đồn đãi, vừa xuất hiện liền nhanh chóng ở trong hạm đội Tây Ước truyền ra. Ngay từ đầu người nghị luận tin tưởng còn ít. Nhưng theo chiến cuộc tiến hành, đồn đãi này lại càng lúc càng có sức thuyết phục. Truyền lưu cũng càng ngày càng rộng. Đợi cho khi đồn đãi hạm đội Sa Le ra đánh vào hai nước Sa Ban cùng sao không thể tránh né truyền lưu ra, không còn ai đối với suy đoán Hát Tinh dụ địch xâm nhập có nửa phần hoài nghi. Trong lúc nhất thời cả hạm đội Tây Ước lòng người hoảng sợ. Tất cả mọi người rõ ràng đến lúc này, Sô Bơ không ra tay đã không được. Sô Bơ khoanh tay đứng. Đại sảnh chỉ huy lặng ngắt như tờ. Màn hình thông tin trước mắt cũng vẫn tối đen như mực. Hắn hơi hơi cau mày, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi vị quan chỉ huy Phỉ Minh đánh một hồi chiến dịch xinh đẹp kia xuất hiện ở trước mặt mình. Cùng các quan binh phía dưới không giống nhau, Sô Bơ cho tới bây giờ đều không tiếp thu trận chiến dịch này là Hát Tinh chỉ huy. Không ai so với hắn càng hiểu biết phong cách chỉ huy của Hát Tinh. Tuy người này ở trên rất nhiều chi tiết xử lý biến hóa chiến thuật, có bóng dáng của Hát Tinh, nhưng mà, hắn hoàn toàn có thể phán đoán ra bọn họ cũng không phải cùng một người. So với Hát Tinh, người này phong cách chỉ huy thiếu một phần lão luyện, lại hơn vài phần thiên mã hành không chấm phẩy thiếu một phần ổn trọng, lại hơn vài phần tà khí. Mà quan trọng hơn là, người này có được lực tính toán cường đại ngay cả hát tinh cũng không có. Thật là ngươi sao? Nghĩ đến báo cáo của Mu Giờ trước đó, Sô Bơ ánh mắt hơi hơi mỉ lên. Nếu Mu Giờ phán đoán là chính xác, như vậy, Sô Bơ phải thừa nhận, mặc cho chính mình lần nữa đã đề cao trình độ uy hiếp của mập mạp kia, nhưng cuối cùng, chính mình vẫn còn xem thường hắn. Trong lúc bất chi bất giác, mập mạp có được trí năng nhân tạo đi vào hiện thực kia, đã trưởng thành lên một quan chỉ huy hoàn toàn có tư cách cùng chính mình giao thủ. Hồi tưởng chiến đấu hơn 40 giờ tới nay, Sô Bơ tâm tình phức tạp. Tuy hắn không có xuất thủ, nhưng mà mỗi một biến hóa trên chiến trường đều không có tránh được ánh mắt của hắn. Đối thủ bày ra năng lực chỉ huy, vài lần làm cho hắn khiếp sợ từ trên đài chỉ huy đứng lên, khó mà xua đi cảm xúc ở trong lòng. Đám người Kanegai không có phạm sai lầm gì. Sở dĩ đánh thành cục diện như bây giờ, tất cả đều là năng lực của quan chỉ huy đối phương tạo nên. Đến lúc này, Sober mới cảnh giác trận chiến xong tinh giác qua đi, chính mình tựa như đã lơi lỏng đi nhiều. Đối thủ phân binh cắt đứt thông đạo hậu cần, cường công đe xây cơ, thậm chí xa le ra xuất binh hai nước ra ban và sao, từng bước một thong dong bố trí. Mà chính mình nguyên bản vẫn duy trì cảnh giác, lại ở sau chiến thắng hát tinh, xua quân thẳng nhập tinh vực trung ương le dai. Nghĩ đến lấy thủ đô tinh le dai thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Sô Bơ khóe miệng không khỏi gợi lên một tia cười khổ. Không biết vì sao thời điểm chờ đợi vị quan chỉ huy Phỉ Minh chưa từng gặp mặt kia, hắn bỗng nhiên nhớ tới hát tinh. Nếu đối thủ là hát tinh, nếu đây là ở chiến dịch hành lang song tinh giác trước đó, hắn nhất định sẽ không buông lòng cảnh giác. Cũng nhất định sẽ không cho đối thủ cơ hội như vậy. Nhưng mà, hát tinh đã bại. Ở sau khi hắn thất bại, một người khác lại đem một hồi tàn cuộc nguyên bản không hề trì hoãn từng bước một đi đến hiện tại tựa như đã có khả năng xoay người. Từ trạng thái đồ trên thiên võng mà xem, hệ thống phòng ngự bên ngoài của Tây Ước giờ phút này đã chỉ còn là trên danh nghĩa. Tuy Ban Ninh Ca Đơ cùng khi còn chống đỡ ở trước mặt liên quân Phỉ Minh bốn phía công kích, nhưng mà chiến cuộc cùng với nói là Tây Ước ngăn chặn đối thủ, chẳng thà nói là dây dưa lẫn nhau. Bốn chiến hạm tụ quần của Phỉ Minh xông không vào được bên trong, hạm đội phòng ngự Tây Ước cũng thoát không ra bên ngoài. Cứ như vậy, Sô Bơ ngẩng đầu, nhìn hình ảnh máy quan sát từ xa trên màn hình chủ trung ương thiên võng. Xuyên thấu qua phòng tuyến bị xé rách trăm ngàn chỗ hở nọ, hắn thấy hạm đội Phỉ quân vẫn ở hậu phương, đã chậm rãi áp lên. Đây là cơ hội cuối cùng của quan chỉ huy Tây Ước, được ăn cả ngã về không. Hắn xoay đầu quá. Tiểu cô nương mặc váy liền áo màu trắng cùng giày da màu đỏ, đang đứng ở bên cạnh mình. Nàng ngửa đầu, nhìn màn hình thiên võng. Một đôi mắt to trong suốt mê người giống như thủy tinh, lông mi thật dài cao cao nhích lên, mũi ngọc tinh xảo đáng yêu, đôi môi mềm mại màu phấn hồng mím lại. Thoạt nhìn, mang theo một chút quật cường. Ngươi nói, hắn sẽ nhận đối thoại không? Sô Bơ hỏi. Tiểu cô nương tự hỏi, không nói gì. Thật lâu sau, nàng mới hơi hơi nhíu lông mi lại, có chút không xác định gật đầu. Sô Bơ mỉm cười. Có lẽ, hắn cũng sẽ xuất hiện. Hắn trong miệng Sô Bơ tự nhiên là chỉ trí năng nhân tạo ở bên cạnh mập mạp kia. Cho tới bây giờ, tình báo Tây Ước cũng không có làm rõ ràng trí năng nhân tạo kia là xuất hiện ở bên cạnh mập mạp như thế nào. Tiểu cô nương vẫn mặt không chút thay đổi. Thực khẩn trương, đúng không? Sô Bơ có hưng trí nhìn ánh mắt tiểu cô nương. Nếu ta không có đoán sai mà nói, hắn cùng ngươi có quan hệ chặt chẽ nào đó. Nói không chừng, mọi người đều đến từ cùng một chỗ. Những lời này, giống như một đạo kinh lôi. Tiểu cô nương nhìn Sô Bơ, ánh mắt trong suốt, dần dần trở nên nghiêm túc hẳn lên. Nhìn biến hóa trong mắt tiểu cô nương, Sô Bơ biết, một đạo sắc ngoài cứng rắn, đã theo mình phán đoán, xuất hiện một đạo khe nứt. Hắn phất phất tay. Mu Sở cùng Alexander đứng trang nghiêm bên cạnh, đều thối lui xa xa. Hiện tại, nơi này chỉ còn lại có hai chúng ta. Sô Bơ chậm rãi nói. Hơn 20 năm trước, ngươi xuất hiện, làm cho đế quốc Bina như hổ thêm cánh. Có thể ở trong 20 năm ngắn ngủn quốc lực vượt qua nước Cộng hòa Bayon, ngươi công không thể không tính. Nhưng mà, ta vẫn không thích cùng một người có bí mật giao tiếp. Nhất là mang theo mục đích bí mật. Sô Bơ nhìn tiểu cô nương. Những năm gần đây, ta truy tra tất cả dấu vết có liên quan mà ngươi để lại. Tuy còn không thể thành hình, nhưng tình báo trong tay đã đủ để cho ta làm ra một ít phán đoán đơn giản. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 94.2. Gặp mặt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tiểu cô nương trầm mặt, lặng lặng nhìn Sô Bơ. Thật lâu sau, thanh âm thanh thúy của nàng, giống như chuông gió trong tuyết, nhẹ nhẹ vang lên. Phải không? Bị một vị trí năng nhân tạo nhìn chằm chằm, có đôi khi thật sự là một chuyện rất thống khổ. Sô Bơ điềm nhiên cười nói. Vô luận làm cái gì, điều tra cái gì, đều phải thông qua thủ đoạn nguyên thủy nhất để truyền đi tin tức. Tiểu cô nương lại lần nữa trầm mặt. Có một nơi, ngươi hẳn là rất quen thuộc. Sô Bơ từ từ nói. Tiểu cô nương nhìn mũi chân chính mình thật lâu sau sau, rốt cuộc mới ngẩng đầu hỏi. Nơi nào? Sô Bơ nhìn ánh mắt tiểu cô nương, chậm rãi nói. Địa cầu. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, không khí đột nhiên trở nên áp lực. Mu Sở cùng Alexander mặc dù là đứng ở xa xa, không có nghe thấy đối thoại cái gì, cũng cảm nhận được thời gian tĩnh mịch như đọng lại, nhất thời kinh nghi bất định. Mặc kệ ngươi biết được cái gì, đó cũng là chuyện về sau. Nghe được hai chữ địa cầu, tiểu cô nương vẻ mặt trên mặt tựa như ngược lại trở nên bình thản thoải mái hẳn lên. Nàng ngẩng mặt, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười Sô Bơ cho tới bây giờ đều chưa có thấy quá. Ta nghĩ, hiện tại ngươi càng cần ta hỗ trợ khống chế hệ thống điện tử của đối phương. Sô Bơ hơi hơi nhíu mày. Hắn thật không ngờ, chính mình liên tiếp đưa ra những quả bom như vậy, cũng không có được đáp án cuối cùng. Bất quá, so với bí mật phía sau tiểu cô nương, hắn càng để ý tiểu cô nương vừa mới nói. Ngươi có thể chứ? Sô Bơ ngồi xuống ở trên đài chỉ huy. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu không có tiểu nam hài kia, hạm đội Phỉ Minh tuyệt đối không có khả năng đánh tới cuộc diện hiện tại này. Phải biết rằng, một chi hạm đội có được trí năng nhân tạo làm trung tâm thiên võng, vô luận là ở phương diện hệ thống chỉ huy, khống chế hỏa lực, tin tức truyền lại, thu thập tình báo cùng với khống chế chiến hạm, đều có đối với hạm đội bình thường có ưu thế mang tính áp đảo. Trước đó, hai bên ở phương diện điện tử chiến thế lực ngang nhau. Sô Bơ nghĩ kết quả này là bởi vì đối phương cũng có trí năng nhân tạo tỏa chấn. Nhưng giờ phút này tiểu cô nương nói lại làm cho hắn có ý tưởng khác. Có lẽ có thể. Tiểu cô nương xoay đầu đi. Khi nói chuyện, đèn tín hiệu màn hình thông tin sáng lên. Giờ khắc này, vô luận là phòng chỉ huy kỳ hạm Sô Bơ thuyền quan sát xa ở ngoài vài chục vạn km hay là trên các chiến hạm vẫn đang áp chiến, mỗi người đều kìm lòng không được ngừng lại hô hấp. Kane gai dáng người gầy yếu, ánh mắt âm u, siết chặt nắm đấm, móng tay hầu như nhập vào thịt. Ban Ninh sức cùng lực kiệt từ trên đài chỉ huy đứng lên. Khi châm một điếu thuốc, hít nửa mắt, xuyên thấu qua xương khói mơ hồ nhìn về phía màn hình thông tin. Ca đơ thì ngồi ngay ngắn tháo xuống mũ quân, lấy tay vuốt vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, đem mũ một lần nữa đổi lại. Bốn người này đều là phụ tá đắc lực của Sô Bơ. Hơn 40 mấy giờ trước đó, thời điểm khi hạm đội Phỉ Minh đúng hạn xuất hiện, mỗi người bọn họ đều thỏa thuê mãn nguyện. Nghĩ đến đây sẽ là một hồi thắng lợi mang tính áp đảo không hề trì hoãn. Ở bọn họ xem, chỉ cần đánh xong một trận này, Phỉ Minh đã không ai có thể đủ ngăn cản bước chân bên mình. Từ nơi này đến Zke, từ Zke thẳng đến Che Nốt, thẳng nhập Jin Jin, sau đó hai đường giáp công thổi quét hai nước Cộng hòa Bayon cùng Giai An, bọn họ sẽ cùng với Sober thành tựu hoành đồ bá nghiệp mà mấy ngàn năm qua thậm chí không có ai dám ảo tưởng. Nhưng mà, hơn 40 mấy giờ chiến đấu, lại làm cho ý chí chiến đấu của bọn họ từng chút một tiêu ma hầu như không còn. Ai cũng không nghĩ tới, liên quân Phỉ Minh bên trong mâu thuẫn trùng trùng, thế mà liều mạng đánh đến loại trình độ này. Càng không có người nghĩ đến, sau khi mất đi Hát Tinh, lại có một người đứng dậy, lấy năng lực tính toán so với Hát Tinh càng cường đại hơn chỉ huy liên quân Phỉ Minh tác chiến. Làm người trực tiếp giao thủ cùng quan chỉ huy đối phương, bọn họ đối với cái tên mà mình dùng hết khí lực cũng không cách nào đánh bại này tràn ngập tò mò. Màn hình thông tin chậm rãi sáng lên. Khi thấy người trên màn hình xuất hiện kia, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Một tướng quân le dai tuổi còn trẻ xuất hiện ở trên màn hình. Tóc ngắn, mặt tròn, lỗ tai vịnh, ánh mắt cùng vẻ mặt hàm hậu thành thật. Không phải mập mạp le dai ở trong đầu mọi người xoay chuyển vô số vòng kia, thì còn có thể là ai? Thật sự là hắn. Các tham mưu khó có thể che giấu kinh ngạc của chính mình đều nghị luận. Đám người ca ne gai lại nhìn chằm chằm mập mạp không chuyển mắt, ánh mắt kinh ngạc mà hoang mang tựa như liều mạng muốn đem quan chỉ huy Phỉ Minh chỉ huy xuất thần nhập hóa kia, cùng mập mạp trước mắt không chỗ nào xuất chúng kia liên hệ đến cùng nhau. Nhưng mà theo bọn họ nhìn nhận cái này thực sự là khó khăn. Thượng tướng Điền Hành Kiện. Sau một lát trầm mặc, Sober mở miệng nói. Chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Dựa theo lễ nghi quý tộc Tây Ước, tôi phải nói thực vinh hạnh, đúng không? Trên đài chỉ huy kỳ hạm Tổng thống Hamilton, mập mạp đứng dựa vào lan can, nhìn Sober ở ngay trên màn hình chủ thiên võng. Ở bên cạnh hắn, hàng trăm tham mưu đại bản doanh cùng các quân quan đứng yên tại chỗ, nghiêm nghị nhìn quan chỉ huy của mình. Mặc cho không ít người trong bọn họ đang mệt mỏi liền ngay cả đứng lên cũng khó khăn, tóc ướt sũng, quần áo đều bị mồ hôi tẩm ướt. Nhưng mà, mỗi người đều đứng thẳng lưng. Hơn 40 mấy giờ trước đó, cũng không phải tất cả mọi người cho rằng mập mạp có tư cách cùng Sober đối trận. Mà ở sau hơn 40 mấy giờ, mập mạp đã dùng năng lực chỉ huy của hắn thắng được tôn kính của mỗi một vị quan binh Phỉ Minh phát ra từ nội tâm, cũng đương nhiên thắng được tư cách làm một đối thủ ngang hàng cùng Sober đối thoại. Giết! Giờ phút này trên kênh thông tin trong ống nghe điện thoại của không ít tham mưu, vẫn là tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Chiến đấu cũng không có theo quan chỉ huy hai bên gặp mặt mà đình chỉ. Trong tinh không ngoài cửa sổ mạn tàu, chiến hạm vẫn đang chạy cao tốc, ánh sáng pháo năng lượng vẫn thay đổi tung hoành. Vô số quan binh Phỉ Minh đang lớp sau nối lớp trước đánh về phía kẻ địch. Chiến đấu, so với ngôn ngữ có thể miêu tả càng thêm thảm thiết hơn nhiều. Người Bayon, người Le Sai, người Sai Ăn, người Che Núc, người Ta Tan Ra, người Bô Đi Tô Ke, người Si Ly Giác, người Be Ma. Những quân nhân mặc chế phục màu sắc khác nhau, kiểu dáng khác nhau này đoàn kết chưa từng có, anh dũng tác chiến. Thanh âm này, hào quang này, giống như xuyên qua thời không từ trong chiến tranh vệ quốc Le Sai 4 năm trước chạy trồm mà đến. Tự do, dân chủ, quốc gia, vinh quang. Tất cả cái này đều ở trong cuộc chiến này. Cảm thấy vinh hạnh, hẳn là tôi. Sober cẩn thận đánh giá thanh niên trước mặt mình này. Đây là hắn lần đầu tiên thấy Điền Hành Kiện. Cùng với ảnh chụp trong tư liệu không giống nhau là thanh niên trước mắt có vẻ so với vài năm trước càng thêm trầm ổn, ánh mắt cũng càng thêm kiên nghị. Nét ngây ngô trên mặt, sớm đã theo chiến tranh ma luyện mà biến mất. Tuy vẫn là mập mạp, nhưng mà toàn thân lại mơ hồ lộ ra một loại mũi nhọn của quân nhân làm cho người ta sợ hãi. Mặc dù là đứng ở trước mặt mình, ánh mắt hắn cũng không chút nào sợ hãi. Sô bơ đồng thời đánh giá mập mạp cũng đang đánh giá kẻ địch lớn nhất của hắn từ lúc chào đời tới nay. Hai mắt, một mũi, hai lỗ tai, một cái miệng. Mập mạp thật sự đếm vài lần trong lúc nhất thời có chút hoang mang. Mẹ nó chứ, cũng không có gì quá giỏi. Ánh mắt hắn từ sô bơ thân thể đi xuống. Chẳng lẽ, hắn có hai cái đó? Đánh vỡ đầu sô bơ, hắn cũng không có khả năng đoán được mập mạp khuôn mặt cương nghị trước mắt này trong lòng suy nghĩ cái gì. Sô bơ nói. Hát tinh nguyên soái thân thể thế nào rồi? Không tốt. Mập mạp nói thẳng. Đáng tiếc. Sô bơ khóe miệng gợi lên một tia ý cười nhẹ nhẹ. Tôi nguyên bản còn chờ mong có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Sô bơ lời vừa ra khỏi miệng, các tướng lính hai bên, mí mắt không khỏi cùng giật giật lên. Gừng càng già càng cay. Tất cả mọi người biết, sô bơ huy quân Nam Hạ mục đích hàng đầu nhất, chính là ngay mặt đánh bại Hát Tinh, đem trụ cột tinh thần cuối cùng của liên quân Phỉ Minh hoàn toàn chém ngã. Đúng là bởi vì hành lang song tinh giác một trận chiến đánh bại Hát Tinh, liên quân Tây Ước đã quét sạch lo lắng sợ hãi từ khi Nam Hạ tới nay, sĩ khí ngẩng cao. Từ đó về sau bám đuôi truy kích, rất có tư thế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái quét ngang Đông Nam kiếm chỉ xét khe. Ai có thể nghĩ bọn họ thế mà ở tinh vực trung ương le dai, tao ngộ liên quân Phỉ Minh ương ngạnh ngăn chặn. Giờ phút này đúng là thời khắc chiến đấu mấu chốt nhất. Phía Tây Ước đã đổ bộ thủ đô Tinh Le Sai, quân Phỉ Minh thì trải qua hơn 40 giờ chiến đấu, đem phòng ngự bên ngoài của Tây Ước xé sách. Tây Ước binh lực vẫn như cũ chiếm ưu, Phỉ Minh lại chặt đứt hậu cần Tây Ước, đồng thời phát động chiến đấu nhằm vào Đe Xây Cơ, Gia Ban cùng sao. Tình thế tổng thể lại mà nói, hai bên tám lạng nửa cân. Bởi vậy, khi đã sắp tiếp nhận chỉ huy trận chiến đấu thua không nổi này, sô bơ cần tăng lên sĩ khí bên ta. Làm cho các quan binh đã tình trạng kiệt sức quên đi tất cả hơn 40 giờ tới nay. Đi theo ở phía sau hắn. Tuy chỉ ngắn ngủn một câu. Nhưng mà, những lời này lại ở đồng thời khí thế áp bách mập mạp, đối với quan binh Tây Ước sĩ khí đi xuống sinh ra tác dụng ủng hộ khó có thể đánh giá. Hàm nghĩa trong lời nói này có hai cái. Một, quan chỉ huy hạm đội Phỉ Minh không phải Hát Tinh. Hoàn toàn không cần phải lo lắng. Hai, mặc dù là Hát Tinh cũng bất quá là thủ hạ bại tướng mà thôi, hắn có thể đánh bại Hát Tinh một lần, có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Giỏi về lợi dụng hoàn cảnh cùng điều kiện sáng tạo tình thế đối với phía mình có lợi hay không, là một trong những căn cứ phân chia tài năng của một gã quan chỉ huy. Trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ bẻ hoa ngắt lá đều có thể dùng đả thương người, trong hiện thực quan chỉ huy cũng giỏi về lợi dụng bất cứ thứ nhỏ nhất gì để tích lũy thắng thế cho bên mình. Mà đây cũng không phải thủ đoạn nhỏ. Đây là đường lớn để giành thắng lợi. Trong yên tĩnh, giúp Seo, McKinley các tướng lãnh Phỉ Minh, siết chặt nắm đấm. Sô bơ đứng ở đầu bảng trong bảng xếp hạng danh tướng cùng Hát Tinh nổi danh nhiều năm, mặc dù là bọn họ, ở thời điểm đối mặt sô bơ cũng cảm thấy áp lực vô cùng. Cũng là lời nói như vậy, những người khác nói ra là cuồng vọng chê cười, sô bơ nói ra, lại khí thế bức người, không thể nào phản bác. Thân là quan chỉ huy, một khi bị đối phương áp chế khí thế, mặt sau sẽ khắp nơi bị quản chế. Cố tình vô luận là luận kinh nghiệm, luận thanh danh, mập mạp cùng sô bơ chênh lệch quá lớn. Càng tệ hơn là, lúc này, ai cũng không giúp được hắn. Tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mập mạp. Những người khác giờ phút này ngắt lời phản bác, thân phận nguyên bản lo lắng không đủ, khí thế lại yếu đi một đầu, vì mập mạp giải vây, lại càng yếu hơn nữa. chỉ sợ chiến đấu còn chưa có bắt đầu, liền hạ xuống bóng ma tâm lý. Ngay tại thời điểm mọi người trong lòng lo lắng, mập mạp lại trong lòng nở nụ cười. Rất ít có người biết, người kia lúc trước ở phòng thí nghiệm học viện quân sự Gali Ba Lan, học tập về tâm lý học, có thể đem Sober đập chết tươi.